Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2025, chủ nhật đầu tiên của tháng 3 dương lịch. Chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam thành phố Paju trong khuôn khổ khóa tu thiền Vipassana 3 ngày 2 đêm của chùa. Từ ngày hôm qua đến giờ thì quý vị đã được thực hành thiền quá là nhiều rồi, và tới giờ này thì chắc là cũng phải mệt lắm rồi, tại vì ngồi thiền ngồi im như vậy đó, thấy vậy cho nó mệt hơn là nói năng hay lại sám hối. Lại sám hối nửa tiếng một tiếng toát mồ hôi chứ không sao, nhưng mà ngồi thiền quán mà một tiếng rưỡi là làm việc với cái mớ trong này nó đuối lắm chứ không phải giỡn. Mà quý vị vẫn tỉnh táo tới giờ này thì để hỗ trợ trong cái pháp hành của quý vị thì hôm nay sư cô giảng bài kinh số 10 trong kinh Trung Bộ, đó là kinh Niệm Xứ. Đây là bài kinh mình cố tình để dành lại, tại vì bài kinh này không có phải nói trên văn tự được, mà bài kinh này phải thực hành. Cho nên là 3 năm trước sư cô đã cố tình không có giảng bài kinh này để dành cái nhân duyên. Khi nào mà có cái pháp hành, có cái khóa tu mà chuyên về pháp hành thì mới giảng, thì đúng là hôm nay chúng ta đầy đủ nhân duyên. Thì để trợ duyên cho cái việc thực hành của quý vị thì quý vị phải nghe cái pháp học, tức là phải biết cái nội dung cái bài kinh này nó quan trọng như thế nào để mình thực hành cho tốt. Từ tối hôm qua đến hôm nay thì quý vị ít nhất đã 2 lần đọc tụng bài kinh này rồi, đúng không? Sư cô cố tình buổi tối cũng cho tụng, buổi trưa cũng cho tụng để quý vị thuộc luôn. Thì nội dung bài kinh này nó nói về các cái đề mục niệm xứ. Có cái đề mục niệm xứ, quý vị thường hay nghe nói tứ niệm xứ rồi, đúng không? Có ai đi chùa nghe chữ tứ niệm xứ bao giờ chưa? Niệm là gì? Niệm là gì con? Đâu rồi, mấy cái bộ từ điển sống của chùa đâu, đi nghỉ hết trơn rồi. Chị Dung, niệm là gì? Thiền sinh cũ nè, thiền sinh cũ trung tâm Quỳnh Can. Niệm là gì? Nền tảng của hôm nay mình biết cái chữ xứ, nói chữ niệm thì khó, chữ xứ có dễ không? Mạnh, biết xứ là gì không con? Xứ là cái nơi, nơi chốn, cái trú xứ. Nên mình hay nói cái xứ là cái nơi chốn, cái trú xứ, đúng không? Vậy thì tứ niệm xứ là bốn cái chỗ gì? Bốn cái chỗ nơi mà để mình đặt cái sự tập trung, cái quan sát, cái ghi nhận của mình ở chỗ đó. Cho nên là tứ là bốn, đúng không? Giờ là bây giờ đi chùa là nghe hiểu tứ niệm xứ là gì nha, phải hiểu nha. Tứ là bốn, thì trong đó tứ niệm xứ là bao gồm bốn cái, thì nó sẽ có bốn cái nơi để mình đặt niệm, để quán, đúng không? Nó bao gồm gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Đúng rồi. Bài kinh này là một trong những bài kinh quan trọng và đầy đủ nhất mà Phật dạy về thiền, đặc biệt là nhấn mạnh cái sự phát triển thiền tuệ quán. Cô nói rồi, thiền có rất nhiều loại thiền, đúng không? Ở Hàn Quốc 70% là kháng thoại thiền, hoặc là có Như Lai thiền, Tổ sư thiền, rất nhiều thể loại thiền. Nhưng mà thiền mà Phật giáo mà chân chính mà Đức Phật dạy cho mình ở trong cái đề mục đầy đủ nhất đó là thiền về tuệ quán. Nói cho quý vị nắm được luôn, tức là bốn cái bài kinh ở đây là những cái pháp môn căn bản để mà thành tựu viên mãn 37 cái phẩm trợ đạo. Cái này cô đã giảng trong cái phần mà Phật học phổ thông từ đầu rồi, đúng không? Tứ diệu đế nhá. Thì đạo đế là con đường để chứng đắc giác ngộ giải thoát, gồm 37 phẩm trợ đạo. Thì muốn thành tựu 37 phẩm trợ đạo này thì đây là cái pháp môn căn bản mà chúng ta phải thực tập, gần như là bản kinh gối đầu nằm của tất cả các hành giả thực hành thiền Nam truyền Phật giáo. Quý vị ở Hàn Quốc ở đây thì cũng sẽ biết được cái trung tâm thiền của Ngài Quân Ca, là cái dòng thiền về Vipassana rất rất nổi tiếng. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều thiền sư, có rất nhiều quý thầy, quý sư cô tu tập theo cái dòng thiền này và mở cái chương trình tu tập thiền với cái nội dung á, và cái chương trình tu tập gần như giống tới 90% đối với Ngài Quân Ca. Ở tại Hàn Quốc chúng ta cũng có một trung tâm thiền Vipassana như vậy của Ngài Quân Ca, là một cư sĩ tại gia thôi, nhưng mà Ngài học thiền rất là vững vàng và có chứng đắc. Sư phụ của Ngài là thiền sư Ubakin, cũng rất nổi tiếng. Và sư phụ của Ngài Ubakin là Ngài Sayadaw, nếu có nói rồi đó, là một bậc kỳ tài tuyệt đẹp về cái gương hạnh mà tu tập. thiền định. Cho nên ngài Quân Ca cũng có được những cái pháp hành và có những cái thành tựu trong tâm linh, và chính ngài là người trải nghiệm được, chẳng những khắc phục được cái bệnh trên thân mà còn chuyển hóa được những cái phiền não ở trong tâm, và ngài thấy nó rất rõ ràng, nó rất hiệu quả, nó có an lạc bình an ngay bây giờ và tại đây. Nên là ngài đã nỗ lực suốt cuộc đời của mình để truyền bá cái dòng cái phương pháp thiền này. Và chúng ta nghe cái mở đầu bài kinh để mới thấy được bài kinh này nó quan trọng như thế nào. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, tức là Kỳ Ma Sắc Đàm, Kamasabandana, hồi sáng mình đọc bài kinh này rồi ha, là đô thị của xứ Kuru. Thế Tôn gọi các tỳ kheo này, các tỳ kheo. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, bạch Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thấy mở bài là chất như nước cất đúng không? Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Vậy thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Đó là nói về bốn đề mục thân, thọ, tâm, pháp ở trong bài này. À, vậy cho nên mới nói đây là cái con đường độc lộ, độc nhất để đưa đến thanh tịnh. Chúng ta đi tu hôm nay, cái khóa tu của mình là không phải cái khóa tu kiểu ngày an lạc, không phải cái dạng mà kiểu thuốc giảm đau cho quý vị nữa, mà đây là cái phương pháp phẫu thuật cô hay nói đó. Phiền não ngủ ngầm trong tâm mình giống như là một cái khối u. Còn mình đi tu tập cầu nguyện, sám hối, những cái pháp môn mà cầu xin ở bên ngoài đó có trợ lực của tha lực, đó là cái gì? Cái phương thuốc giảm đau đúng không? Để mình giảm bớt cái nỗi khổ niềm đau, mình có chút lắng tâm. Nhưng nó có thật sự chuyển hóa hết chưa? Ngay cả mình giữ giới đã chuyển hóa hết chưa? Bữa trước cô giảng rất kỹ rồi, chỉ dừng nghiệp thôi chứ có chuyển hóa được nghiệp không? Chưa. Vậy thì khi mình muốn tận trừ cái gốc của khổ đau của mình thì mình cần cái gì? Mình cần phương pháp đặc chế, phương pháp hóa trị, xạ trị, nói chung là phẫu thuật luôn cái khối u đó ra. Mình phải chân chính moi cái nỗi khổ niềm đau đó ra, đúng không? Chứ không phải là thoa thuốc ở trên da không. Thầy thì cái bài kinh này là bài kinh chỉ thẳng cái chỗ đó đó, chỉ thẳng cái biện pháp đó đó. Cho nên bởi cô nói là nếu mình nghe sơ sơ bằng lý thuyết, mình không thể nào mà thẩm thấu được là vậy đó. Mà nghe tới đâu phải thực hành tới đó. À, rồi. Vậy thì tất cả các cái pháp môn mà giải thoát đều được thực hiện trên cơ sở thành tựu cái gì? Niệm lực và định lực. Mà căn bản là ở chỗ này đây. Niệm lực, định lực, rồi từ đó nó mới phát sanh tuệ giác. Vậy bây giờ trước hết thì sư cô nói để cho quý vị không có bị hoang mang. Nãy nói là con đường độc đạo. Con đường độc đạo Ekayana Magga, trong tiếng Pali sớ giải nói rõ ràng cái cụm từ này Ekayana Magga có nghĩa là con đường độc đạo. Vậy thì chẳng lẽ chỉ có con đường này đi, không có đường khác hả? Ví dụ mà tu pháp môn không phải Vipassana, không chứng thánh, không giải thoát hả? Vậy thì nó nguy hiểm nha. Cho nên quý vị phải hiểu được trên cái chữ nghĩa ở đây, con đường độc đạo có nghĩa là sao? Tức là nó là cái con đường mà chánh đi thẳng, không có ngõ tắt, không có ngõ tẻ, nghĩa là không có đi tắt đón đầu, không có giả bộ mà tu lật đật hoặc là làm một cái pháp môn gì đó quán đảnh để cho mình chứng đắc ngay trong hiện tại bây giờ và tại đây. Nói chung không có phải cái chuyện đó, mà chúng ta phải sao? Phải tự đi đúng cái con đường đó, cái con đường duy nhất không có ngõ tẻ, và đặc biệt là con đường mà cái ý này mới quan trọng nè, mỗi người phải tự bước đi không có bầu bạn. Là sao? Mỗi người phải tự bước những bước chân đi của chính mình, nghĩa là người đó phải là người có khả năng sống độc cư an tịnh một mình, thiểu dục tri túc nữa. Hôm qua mùng 1 cô kể các bạn là có hai vợ chồng, chú vợ chồng chú giám đốc mà hỗ trợ pháp lý pháp nhân cho chùa mình suốt 4-5 năm nay, nhớ không? Hai vợ chồng chú là rất là dễ thương luôn, người Hàn mà thương nhau là từ hồi trẻ cho tới bây giờ già 60 mấy tuổi vẫn còn thương nhau, đồng hành với nhau trên mọi mặt trận, tức là làm kinh doanh hay từ thiện phụng sự gì đều có vợ có chồng có đôi hết. Thậm chí bây giờ cô biểu là lại sám hối 108, lại hai vợ chồng sáng nào 5 giờ sáng dậy cùng nhau lại ngồi thiền, cùng nhau ngồi thiền thương vậy đó, đến chùa là cùng nhau. Mình thấy một đống tương ớt cô chu chăng, chú để sao là mẹ vợ của chú tự làm đó, tự làm từng trái ớt của bà ngoại trồng đó, rồi bà ngoại làm, rồi bà ngoại đem cúng cho chùa, cả chùa ăn không hết. Mà đó mùng 1 nào là cũng đến thăm sư cô lễ Phật. Xong rồi về cái bữa giờ là cô có mình ở chùa mà. Rồi cái chị vợ đó, chị cứ nắm tay cô hoài: sư niêm ở có một mình hả sư niêm, trời ơi cái nhà bự như vậy sư niêm ơi, nhà sạch quá sư niêm, lau nhà một mình hả, nhà vệ sinh cũng sạch nữa sư niêm không cô đơn hả, sư niêm không sợ hả, quệ rút chi ạ này ố bù sóc chi ạ này ố, bà cứ ngồi bà lo bà hỏi. Cái nó chứ trời ơi, trời bác, tôi chọn cái đời sống một mình á nên tôi mới ở một mình vậy đó, chứ nếu tôi muốn ở hai mình tôi đâu có đi cạo đầu đi tu chi đâu. Nói vậy cho bác yên tâm, cái bác qua bác nói với chồng bác chứ anh sư niêm nói sư niêm ở một mình luôn á, sư niêm không có sợ hãi. Nghĩa là sao, bác không hình dung được là tới giờ này 60 mấy tuổi rồi mà không có chồng ở bên là không có được, tự vì người hai người đồng hành với nhau, hiểu không, làm gì cũng phải có vợ. Có nhiều người là không có chồng là rất là bất an sợ hãi, sợ còn nhưng mà người tu có ai mà sống một cặp không? Nguyệt với dung ba phụ cơm đồ ăn với cô nè. Cô nói tự nhiên cô không có thích cái đời sống gia đình, tôi không thích đời sống gia đình, tôi thích ở một mình tôi mới đi tu đúng không, rồi đi tu rồi kiếm ai đó ở với một mình rồi cơm nước rồi giống đời sống gia đình sao được. Cho nên á, đầu tiên cái điều kiện đầu tiên con đường độc đạo là phải tự mình đi một mình. Chứ bây giờ nói đi trường thiền thôi em sợ lắm, anh đi chung với em được không, rồi vô đó người ta đâu cho nam nữ ở chung đó. Vô trường thiền là nam riêng nữ riêng mà, sinh hoạt riêng mà. Rồi một mình ơn mình tu, cái một mình ơn mình phở trong phòng. Mà quý vị là thiền sinh cũ á, quý vị còn được ở trong cell á. Cái cell là cái, nó như một cái hộp vậy đó. Mình tưởng tượng nó chỉ có 1 mét vuông vậy nè. Mà nó tối đen, nó không có đèn. Đã nói rồi không có đèn, còn nhắm mắt ngồi thiền. Trời lạnh cũng như trời mưa bên ngoài, không cần biết mấy giờ, không có đồng hồ luôn. Chỉ có khi nào cái tiếng chuông báo thức ở trong trường thiền nó teng một cái là mới biết hết giờ mà đi ra thôi. Ngồi ôi ngồi đó sợ ma, ngồi sao thiền. Ham sợ lắm. Cho nên là con người phải tự bước đi. Mình không có cần phải có đông mới vui. Một mình phải tự ngồi thiền được. Chứ không ấy bình thường giờ có quý vị đến cô mới ngồi thiền. Không có quý vị đến chủ nhật cô sợ cô ngồi gì xuống đây ngồi thiền hả? Không có vậy. Hiểu ý không? Là con đường như vậy. Ở một mình thích độc cư an tịnh và phải biết thiểu dục tri túc trong ăn uống ngủ nghỉ. À, theo khóa tu thiền của mình là không cho ăn chiều luôn. Quý vị thấy không? Không phải không nấu ăn được mà không cho ăn. Không cho ăn. Chứ ăn no quá là ngủ, chứ ngủ thiền chứ còn tứ niệm xứ gì nữa, ăn no là ngủ thiền thôi. Ừ, phải tiết dục trong cái ăn uống ngủ nghỉ. Dạ rồi rồi, là con đường duy nhất mình hiểu cái con đường độc đạo này, cái cụm từ này Ekayanamakkha nó còn có nghĩa là con đường dẫn đến mục tiêu duy nhất, cái độc lộ duy nhất, cái mục tiêu duy nhất đó là cứu cánh niết bàn. Đức Phật dạy rõ ràng đúng không, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, hiểu không? Mình không thể không biết cái mục tiêu mình đi tu Phật để làm gì. Mục tiêu mình tu theo Phật có phải là để thanh tịnh cho chính mình, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn không? Vậy thì đây là cái quả cứu cánh rốt ráo trong cái pháp môn này đưa lại. Chứ không phải cái pháp môn này là cái pháp môn mà để mình cầu gì, cầu sanh nhân thiên. Có nhiều người cầu sanh nhân thiên mà, giống như quý vị thọ bát quan trai cô nói là mình có thể hướng cái công đức bát quan trai đó để làm gì? Để cầu sanh thiên mà, đúng không? Có nhiều người đi tu không không thích sanh thiên nữa, thích tái sanh lại làm người mà, lên trời hai đứa hai nơi thôi, em chỉ muốn làm người trần gian nữa. Đâu phải ai đi tu cũng muốn thành Phật, đâu phải ai đi tu cũng muốn giác ngộ giải thoát, đâu phải ai đi tu cũng muốn sanh thiên đâu, hiểu ý không? À, có những người là thực hành thiền để chứng các tầng thiền định để làm cái gì? Để mục đích là gì? Để sanh lên thiên giới, để sanh lên cõi trời nào. Có nhiều người chê cái cõi chúng sanh này ô uế, mệt mỏi. Mình lên những cái cõi trời mà phước báu, rồi cái tuổi thọ ở đây ngắn ngủn, sống được 90 cho là dài. Nhưng quý vị đọc kinh rồi, có những cái tầng trời một ngày của họ bằng 100 năm ở trần gian, có những tầng trời một ngày một đêm của họ bằng 400 năm trần gian, có những tầng trời một ngày một đêm bằng 500 năm trần gian. Mà tuổi thọ của họ không phải 1-2 tuổi, nếu họ sống một ngày là bằng 500 năm mình sống ở trần gian rồi, nhưng tuổi thọ của họ là 2.000 tuổi, thì nghĩa là họ sống như thế nào? Cho nên nhiều người là họ tu để họ cầu chứng đắc gì? Sanh các tầng trời. Rồi lên trời có phải nấu ăn cực khổ như mình không? Không. Khi nghĩ tưởng cái gì là nó hóa ra. Có phải may giá thiêu thùa đồ không? Không luôn. Thậm chí có những tầng trời là họ không có quan hệ giới tính luôn. Khi họ có nhu cầu quan hệ giới tính, họ nắm tay, họ nhìn nhau là họ thỏa mãn rồi. À, vậy thì mình thấy rằng không phải là để mình cầu sanh cái tầng trời nào, hoặc không phải là mình để cầu sanh được một cái thần thông hoặc một cái quả báo tốt nào. Mà cái phương pháp tu tập này, trong khi tu và các cái thiền chứng và phạm trú, là không có gì ngoài ngoài đưa đến Niết Bàn, hiểu hay không? Đây là cái con đường tứ niệm xứ nhất định đưa đến Niết Bàn, đó là mục tiêu tối hậu. Cho nên mình phải hiểu rõ được cái cụm từ con đường độc đạo này nó có nghĩa là gì. Quý vị nắm chưa? Rồi nội cái mở bài thôi là đã giảng như vậy rồi, thì quý vị nghĩ thân thọ tâm pháp nó giảng bao nhiêu? Cô nói được cái bài này á là siêu khó. Có những giảng sư giảng bài này 10 ngày 10 buổi liên tục, có những vị giảng 5 buổi liên tục, không có vị nào giảng dưới 3 buổi đó. À, thì giờ mình hiểu được chưa? Hiểu được ha. Chứ mà mình đọc kinh sớm mơ giờ chắc chưa hiểu con đường độc đạo là gì đâu. Đọc thì trôi chữ chứ động lợi là không có. Vậy bây giờ bắt đầu Đức Phật dạy rồi đó, mình hiểu được là cái con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh chưa? Vượt thoát sầu não khổ ưu, chứng thánh trí và đắc được Niết Bàn. Vậy là cái con đường tứ niệm xứ này đưa đến cái mục tiêu này là mục tiêu tối hậu của người tu Phật. Không phải cầu lên trời, không phải cầu có thần thông, là không phải cái pháp môn này. Vậy bây giờ Đức Phật dạy nè, giờ là mình có bốn cái niệm xứ đúng không? Thân, thọ, tâm, pháp, về bốn cái này vậy em nói khái quát rồi. Hôm nay á, giỏi thì mình đi được hai cái, rồi khóa tu thiền sau mình sẽ đi hai cái còn lại. Vậy đối tượng của tứ niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp đúng không? Nói như thần chú là phải thuộc luôn nha, phải thuộc luôn nha. Thân là chủ yếu là thiền chỉ đó quý vị. Quán thân là chủ yếu phải định chỉ. Cho nên cô nói bắt đầu vào thiền á, quý vị thường phải ngồi á. Ngồi là cái tư thế mà mình an chỉ nhất để mà mình có thể quán cho rõ. Thọ, tâm, pháp nó nghiêng nhiều về thiền. Thiền tuệ. Thật ra chỉ cần chứng đắc một cái ở trong này, mình rất là dễ để quán những cái còn lại đều thông đạt như nhau luôn. Một cái thông là tất cả các pháp đều thông. Hoặc là mình có thể đi bốn cái tổng quát rồi mình đi vào một cái chuyên sâu cũng được. Như cái mà sư cô hướng dẫn cho quý vị theo cái phương pháp thiền của thiền sư Quân Ca thì quý vị sẽ có 3 phần và 7 phần đó, chủ yếu là quán cảm thọ. À, thì nếu khóa thiền mà 10 ngày thì quý vị sẽ có 3 ngày đầu tiên là thiền chỉ, là quán hơi thở để cho nó sắc bén các giác quan cảm xúc để nhận thức được cái hơi thở của mình vào ra. Từ đó ngày thứ tư cho tới ngày thứ 10 còn lại là quý vị bắt đầu quán tuệ quán, là tuệ quán là từ các cái cảm thọ trên thân từ đỉnh đầu cho tới xuống dưới cái móng chân. Sau khi quý vị quán thuần thục ở ngoại thân thì quý vị sẽ quán nội thân. À, quán cho tới khi nào mà thấy rõ ràng trong suốt minh bạch trên cái thân này luôn á, và hiểu được, và quý vị mà nghe được cái pháp môn á thì ngày nào cái thời thiền nào thiền sư cũng nhắc đi nhắc lại cho mình là anicca, anicca là vô thường, phải thấy rõ tất cả các cảm giác này là vô thường. Khi mình thấy nó bằng cái trực giác, bằng cái cảm nghiệm, bằng cái trải nghiệm của thân mình là nó vô thường, chứ không phải là nói bằng cái ngôn ngữ nữa, cái đó là cái tuệ nó mới thành. À, cho nên hồi sáng cô nói quý vị ngồi đi, có đau chân cũng cứ ngồi đi, đừng có sợ là vậy đó. Tại vì không có cái đau nào là vĩnh viễn hết á. Cái cảm giác đau đó nó cũng sẽ vô thường, nó cũng sẽ phải hết đau. Nó đau tới lúc quý vị tê liệt hết các dây thần kinh không còn thấy đau nữa cơ mà. Chứ không phải sợ để vậy rồi nó có gì không ta, không có gì hết trơn hết đó. Tất cả các cảm giác đau nó đều là vô thường nha. À, đau nó vô thường. Rồi có những vị mà thấy được cái sự khinh an hỷ lạc đó, cô nói đó, có một cái trạng thái là mình ngồi mình sẽ rất là thích, thích mà không muốn xả thiền ra luôn. Rồi lúc đó cũng không có bám chấp. Mình biết cái trạng thái mà thoải mái dễ chịu đó nó cũng vô thường luôn. Nó có dễ chịu hoài như vậy được không? Không, cùng lắm là cái thời thiền nó thôi, xả thiền ra, thời thiền sau vô coi bộ nó nhức hơn cái trước nữa chứ không phải giỡn đâu. Cô có trải nghiệm như vậy. Có những thời thiền buổi sáng là mình làm một giây từ 4 giờ sáng mình ngồi một lèo cho tới 6:30 sáng không đau không nhức gì hết. Nhưng mà tự nhiên ăn sáng xong chạy vô có 7 giờ đến 8 giờ có một tiếng mà nhúc nha nhúc nhích mà như kiểu là hả, bị tra tấn luôn á. Ừ. Chứ là không phải là cái cảm giác khinh an đó mình có thể duy trì mãi được đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cái đầu tiên đó là quán thân trên thân. Bây giờ quý vị thêm cái cụm từ này nữa mà giảng cái này là tới sáng nữa rồi, không biết khi nào mới xong được cái thân. Quán thân trên thân. À, Kayadupasthani, cái này quán thân trên thân á, có một số vị dịch giả là có cái tranh cãi, tranh luận về cái này, quán thân trên thân hay là quán thân như thân hay là quán thân là thân. Ừ, cái cụm từ này dịch làm sao cho nó hiểu nó cực khổ lắm. À, bây giờ ở đây quý vị không phải là học giả, không phải là dịch giả, cho nên cô mục đích truyền tải cho quý vị là cái pháp môn để thực hành, đúng không? Thực hành cho đúng là được, chứ bây giờ đừng có tranh cãi bằng cái bản dịch nào là bản dịch xịn sò hơn. Dĩ nhiên quý ngài khi chọn cái từ vựng đó để dịch cho mình là quý ngài cũng có cái suy nghĩ và chọn lọc riêng của mình rồi, chứ không phải là tự nhiên mà dịch. Nhưng mà ở đây quý vị không có cần phải bám chấp trên chữ nghĩa quán thân trên thân hay quán thân là thân, quán thân như thân, hay là quán tâm trên tâm, quán tâm là tâm, quán thân, quán tâm như tâm. Cái việc dịch đó nó không có quan trọng, mà quý vị phải hiểu được rằng cái sự lặp đi lặp lại cái khái niệm mà quán thân ở trên thân này nè là muốn chỉ cho mình như nào, là chỉ cái mục đích xác định rõ ràng cho mình là cái đối tượng mình quán này là thân thể và chỉ có thân thể mà thôi. Lặp lại nha. Cái đối tượng mình đang tập trung thiền quán này là thân thể, và chỉ có cái thân thể này thôi. Mình đừng có lẫn lộn với những cái cảm giác hoặc ý nghĩ mà liên hệ đến cái thân này. Hiểu không? Tức là đừng có tưởng mà phải nhìn rõ cái mục tiêu, cái đối tượng mình quan sát, chứ mình không có tưởng và mình không có mắc cái khái niệm vô. À, tức là không có kèm theo cái khái niệm như tướng chung tướng riêng. Nói tướng chung tướng riêng là không hiểu nữa nè. Đàn ông đàn bà bắt đầu ngồi quán thân. Quán thân á, là cô dạy quý vị theo cái thiền sư hướng dẫn là quý vị chỉ quán là từ đỉnh đầu mình cho tới móng chân của mình, là mình quán từng thân phần bộ phận cơ thể của mình, là mình đi scan á, giống như cái máy scan, mình vô cái máy MRI scan từ đầu cho đến đuôi, cái chỗ đó là mắt, lông, tóc, rong, móng, lông, da, vân vân, nước, mô, hành, lá lách, tim, mật, thủy, tủy, à, đó, nguyên cái dạng 32 thể trực đó, đúng không? Thì mình scan đầu tiên xuống dưới, mình hiểu được cái cảm giác trên từng cái tế bào này, chứ không phải mình quán cái chỗ lồi chỗ lõm. Mình chỉ quán chỗ lồi chỗ lõm, cảm giác nóng lạnh, tê ngứa, đau nhất mà mình cảm nhận được trên thân, chứ không phải là mình quán cái chỗ này là mình quán đàn ông hay đàn bà, cái mắt này là mắt đẹp hay mắt hai mí, chỗ này mắt một mí, này miệng này miệng trái tim, hay là có quán vậy không? Hiểu không? Hiểu không? Là không có quán cái đoạn đó. Quán cái đoạn đó là thành cái gì rồi? Hành cái tưởng và cái gì? Cái phân biệt. Cái phân biệt để cho mình thấy chỗ này đẹp, chỗ này xấu. Mục tiêu của quán có phải để làm vậy không? Không. Mục tiêu của quán không phải là ê, này là bị hói rồi, tóc không có mọc, bạn này tóc dài. Không phải quán như vậy. Quán tóc là biết có tóc là được rồi. Hiểu không? Hiểu hiểu ý cô nói cái chữ quán thân trên thân không? Ừ, chứ không ngồi quán đòi quán tè le rồi cười hí hí nữa. Tự nhiên có những người ngồi thiền cái khóc. Ồ hụ hụ hụ, cô đi trường thiền nhiều nhiều nhiều nhiều đó, tới trường thiền ít nhất cũng phải 200-300 người phải không? Tự nhiên ngồi khóc hụ hụ hụ hụ hụ giữa trường thiền, có người tự nhiên lật đằng ra cái đụng động kinh, lật đùng ra khóc hụ hụ hụ hụ. Có người ngồi cười hắc hắc hắc hắc. Không biết nghĩ cái gì á. Không có phải quán như vậy rồi tưởng cái đó là tào lao. Chờ mà hiểu là quán thân trên thân là đối tượng của mình là cái thân này. Lông tóc móng rong lăng da sân xương tủy hoành mô lá lách thì ai cũng có như ai, đúng không? Chỗ lồi chỗ lõm, trạng thái như là căng cơ, căng đau nhức, nóng lạnh, tê ngứa, xúc chạm, à, đó vậy thôi, chứ không phải là quán chỗ nào đẹp chỗ nào xấu, đây là đàn ông kia là đàn bà, là không phải, à, đó. Tương tự như vậy với quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán pháp vậy, như là tê ngứa cạo thọ, đúng không? Thọ là cái cảm thọ, đúng không? Thì khi quý vị ngồi, quý vị sẽ thấy gì? Thấy đau, đúng rồi, thấy đau, thấy mỏi. Kêu tự nhiên bình thường kêu lại Phật không sao, mà ngồi thiền có nửa tiếng mà nó kỳ ghê. Nó nhức chỗ này, nó đau chỗ kia, nó khó chịu lắm, nó khó chịu vô cùng. Vậy thì cái cảm giác rồi có tự nhiên ngứa nữa, có người ngứa. Không ấy không ngồi đây không ngứa, tự nhiên vô ngồi thiền cái ngứa không? Ngứa cần cổ rồi, khạc khạc khạc rồi ngứa chỗ cứ gãi gãi gãi. Thì cái đó là cái cảm thọ đó, à, mà cái cảm thọ này nó kéo theo cái cảm giác gì? Bực bội. Nếu mà đau nhất là một hồi quạo nha. Mệt nha. Khó chịu nha. Ví dụ như mà hồi sáng mà hả không mở sưởi ha, mà lạnh như vậy mà bắt quý vị ngồi một tiếng mấy như vậy, nó chảy mũi nước ra bắt đầu sao? Mệt nha, tức nha, à, hoặc là ví dụ mà đô mà nó mở sưởi nóng quá cái bắt đầu ngồi cái toát ngồi hộp ra lại bắt đầu khó chịu nha, đúng không? Thì những cái cảm thọ này dẫn đến là những cái cảm thọ khác á, cái cảm thọ mà do bực bội hoặc kéo theo suy nghĩ lung tung á, cho nên á, chỉ nói là quán cảm thọ là quán quán thọ trên thọ là dừng lại ở cái cảm thọ đó thôi, hiểu không? Đừng có để nó lôi mình đi, cũng đừng có phân tích sâu vô nữa. Cái cảm thọ này là cái vậy đó, mình đang cảm nhận cái gì, mình đang thấy tê là đủ rồi, tới chỗ đó là được rồi. Nhận ra cái cảm giác đang tê chân là đủ rồi, hiểu ý không? Nhận ra cái cảm giác đang ngứa cổ là đủ rồi, không có dẫn theo một cái trường cảm xúc là bực bội ghê, khó chịu ghê luôn á. Vậy là không bao giờ thành tựu được, hiểu ý cô nói không? Thì đây nó nói về cái pháp hành. Chiều nay sau khi nghe bài kinh này rồi, cái giờ thiền chiều nay coi lợi coi sớm mơ giờ, từng đêm qua đến giờ mình ngồi thiền mình nghĩ cái gì ở trong đầu, mình có thấy cảm giác không hay mình thấy bực không à? Rồi có người không chịu nhắm mắt, cứ hí hí hí là ngó coi có ai ngủ gục, ngó coi cô làm cái gì, ngó người ta làm cái gì, nhắm con mắt lại để ngó cái cảm giác của mình mà còn chưa thấy được. Cô hỏi mấy bạn về, cô hỏi cô chỉ thiền 6 tháng trước, cô hỏi mấy bạn về, mấy bạn duy trì được chánh niệm ở cái vùng tam giác này hơn 1 phút không? Có nhiều người nói không có cô. Không duy trì được hơn 1 phút luôn mà mình mở mắt ra ngó người ta để làm chi? Cho nên hiểu ý cô không? Là mình thấy cái cảm giác đó là hiểu được rồi đó. Thì thân thọ tâm pháp, quán trên, quán trong, quán ngoài nó, hiểu hiểu ý không? Rồi, đầu tiên là cái quán thân, hai là cái quán thọ, được chưa? Hôm nay cô mục tiêu là đi 2 điểm này cho quý vị thôi. Thân thọ là thành tựu vang dội rồi đó. Còn tâm pháp là chắc chắn không nói tới được rồi. Quý vị phải chờ cái khóa thiền sau. Thì bài này không có đi lấy số lượng, lấy KPI được. bài này là phải đi cho nó thực hành đúng đắn được, cho nên là không có giảng hết trong một buổi được. Rồi bây giờ vào vào cái quán thân, tổng cộng có 14 cái pháp về quán thân. Đức Phật là bậc thầy về giảng dạy và giáo dục, chính ngài trải nghiệm và chứng đắc, ngài hiểu được căn cơ của mình và của tất cả chúng sanh, cho nên ngài dạy rất nhiều phương pháp. Chứ không phải là quý vị chỉ có nghe, nghe đi chùa là nghe cái căn bản nhất là thường nghe gì? Quán gì? Quán thân bất tịnh. Quán, quán gì? Quán thọ thị khổ. Quán pháp vô thường, quán tâm vô ngã, đúng không? Không nghe luôn, trời ơi. Cái này đi chùa là nghe nhiều nhất mà. Quán, quán thân bất tịnh, à, quán thọ thị khổ. Nhưng mà cô nói thiệt, thật sự thân có bất tịnh không không? Nếu như nói như vậy thì chỉ có cái pháp môn quán thân bất tịnh thôi hả? Không đâu. Trong bài này Đức Phật dạy riêng cái quán thân có 14 cái cách quán thân, chứ không phải chỉ quán thân bất tịnh không. Hiểu ý không? Bởi vì nói cái bài này mới đầy đủ sâu sắc như vậy đó. 14 cái cách quán thân. Ví dụ quý vị quán thân bất tịnh mà không thành tựu thì như nào? Còn cách quán khác mà. Giờ hiểu cái giá trị của học học kinh chưa? À, giờ hiểu cái giá trị của học kinh không? Tôi có học đâu, có đọc đâu mà hiểu được Đức Phật chỉ bài cho mình. Mình phải nắm vững được 14 cái phương pháp đó. Mình thực hành cái này không được thì mình thực hành cái kia. Có nhiều người cái căn cơ của họ quán thân bất tịnh không có thành tựu, nhưng mà quán đi đứng ngồi nằm, quán hơi thở lại thành tựu. Như bản thân sư cô thấy nè, sư cô quán hơi thở có thành tựu hơn là quán thân bất tịnh. Hoặc là Đức Phật chỉ chính cái pháp quán tưởng về thi thể nữa. Đối với bên Ấn Độ mà thi lâm á, tức là rừng xác chết á, mình ra mình ngồi bất cứ cái bãi tha ma nào mình đều thấy cái xác chết để mình quán hết á, đủ dạng luôn. Cái xác từ lúc mà mới quăng ra tử thi nó còn nguyên, chưa có hôi thối trương sình gì hết. Để qua một hai ngày cái nó xanh tím lên, cái nó ung mủ ra, cái nó chảy nước vàng ra. Rồi cứ để một thời gian nữa cái bắt đầu nó rã ra, thịt nó rã ra. Xong rồi còn một ít gân với máu nó dính với lại cái xương. Xong rồi một đám nữa, một hồi nữa là gân với máu rồi nó tan hoại hết luôn. Rồi còn một cái đống xương. Mình rất dễ kiếm được cái tử thi để mà mình quán. Cái mình ra ngồi bãi tha ma là được thôi. Nhưng ở đây có dễ có không? Có đâu mà hay. Ở đây không có cái thi thể để mà quán. Mà bây giờ mà muốn quán cái thi thể là phải tưởng ra đúng không? Phải tưởng ra mới mở cái hình ra để ngồi trước mặt mà nhìn đúng không? Làm sao mà có cái thi mà nhìn? Thì có dễ quán bất tịnh không? Có dễ quán thi thể không? Không. Hiểu ý cô nói không? Ồ, vậy nó không phải chỉ có quán thân bất tịnh mà nó có 14 cái pháp quán trên thân. Hôm nay mình giảng hết được 14 cái pháp này là em cũng tắt thở đó. Rồi bây giờ đầu tiên nha, đọc kinh cho quý vị thấy nè. Thế nào là quán thân trên thân? Đây. Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già lưng thẳng. Có thấy cái câu kinh nào Đức Phật kêu ngồi cuối cong cong không? Có kêu cái câu nào mà dựa vô tường vô cột không? Cô nói hồi lên chánh điện hay ngồi đây không có kiếm cái cột, không có kiếm cái chỗ mà dựa nha. Dựa là không có chánh niệm tỉnh thức được. À, đây Đức Phật kêu rõ ràng, ngồi kiết già lưng thẳng, an trú trong chánh niệm trước mặt, chứ không có mở mắt ra an trú ở cái đối tượng ngồi trước mặt mình, hiểu không? Rồi từng câu từng chữ nó chất nghi, nó có cơ hội tu hoài không thành tựu lười, không có làm trúng. Ngồi kiết già lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác vị ấy thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra, thở vô dài vị ấy tuệ tri tôi thở vô dài, thở ra dài vị ấy tuệ tri tôi thở ra dài, thở vô ngắn vị ấy tuệ tri tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn vị ấy tuệ tri tôi thở ra ngắn, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô vị ấy tập, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Này các tỳ kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo khi quay dài tuệ tri tôi quay dài, hay khi quay ngắn tuệ tri tôi quay ngắn, cũng vậy. Này các tỳ kheo thở vô dài tuệ tri tôi thở vô dài, thở ra dài tuệ tri tôi thở ra dài, thở vô ngắn tuệ tri tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn tuệ tri tôi thở ra ngắn, vân vân. Vậy cái pháp quán đầu tiên trên thân Đức Phật dạy mình là pháp quán gì? Quán gì? Hơi thở, đúng rồi. Là dán cái niệm trên thân, nãy nói niệm xứ mà đúng không? Là cái nơi mà trú cái niệm của mình, an trú cái chánh niệm của mình ở đâu? Ở trên thân. Mà trên thân nó có nhiều chỗ mà đúng không? Trên thân mà ở đâu? Ở hơi thở. Thở vô dài biết, thở vô dài, thở ra dài biết, thở ra dài. Đây là pháp quán niệm hơi thở đó. Dễ làm không? Cô thấy pháp môn này dễ làm với em. Nói chung em thấy cái pháp môn này dễ hơn đi kiếm cái thây ma mà quán. Ở đây người ta đi thiêu xong rồi người ta đưa cái hũ cốt người ta gãi luôn, làm gì có cái thây để quán. Thì cái này là dễ quán nhất đó. À, dễ quán nhất nè. Rồi thì bây giờ đầu tiên là cái pháp quán này. Cái pháp quán này là tụng qua đến giờ, mà không phải tụng qua đến giờ, từ hồi thành lập cái chùa này là sáng nào quý vị cũng tụng bài kinh gì? Kinh gì? Đọc to lên. Quẩn đồ giỏi, ít ra phải vậy chứ, quán niệm hơi thở. Nhưng mà tụng quán niệm hơi thở xong quý vị sẽ hiểu là quán cái gì để ngồi im với cô thêm nửa tiếng nữa, phải không? Rồi, kinh quán niệm hơi thở. Cho nên cái đoạn này em không cần phải giải thích nhiều, quý vị biết được đúng không? An tịnh toàn thân, cái hơi thở không phải là gồng lên rồi thở ra, không phải là Đức Phật kêu thở ra dài, biết thở ra dài, chứ Phật không có câu nào kêu là ráng thở ra cho dài, có không? Không có ráng thở ra cho dài, mà sao cô thấy có nhiều người cứ ráng thở ra cho dài là sao vậy? Không có ráng, thở tới đâu thì biết tới đó thôi, có tùy người, tùy cơ địa, người ta thở ngắn thì kệ người ta chứ, nhưng người ta thấy cái hơi thở ra vô là thành tựu không? Thấy cái hơi thở ra vô dài ngắn là thành tựu. Thở vô ngắn thì biết thở vô ngắn chứ có ráng không? Không ráng, ráng một hồi nó tức ngực nha. Rồi nhiều người là nín, nín chỉ cho nó tức ngực vậy, không có nín. Rồi có nhiều người là ngồi một hồi không thấy hơi thở đâu, chết rồi mình không có thở. Không, có một giai đoạn cô mới đi học thiền, cô nói quý vị là cô là người không có cái căn cơ thiền tốt mà, không có ba la mật mà cô đi tới cái khóa thứ ba cô còn chưa có chứng gì mà. Trong khi bạn cô nó đi khóa đầu tiên là nó vô sơ thiền luôn mà cô cứ ngưỡng mộ mãi, trong khi nó chỉ là cư sĩ đại gia thôi. Tức là cái căn cơ của mỗi người khác nhau, cô là rất là chậm lục trong thiền rồi cho nên có thể là không thấy gì hết. Có những lúc cô ngồi cô quán mà cô không thấy con mắt đâu. Không thấy con mắt đâu, thiệt sự luôn, mất tiêu con mắt rồi, nhưng mà con mắt có mất không? Không có mất, chỉ là không có thấy thôi, không có thấy bằng tuệ quán được thôi, không có thấy cảm giác ở chỗ con mắt thôi. Nó bị mù mờ luôn. Có cái đoạn đó nó ngu ngang luôn, cái đoạn đó nó rất là, nó không thấy gì luôn. Thì quý vị ngồi một hồi quý vị sẽ không thấy hơi thở đâu, nhưng mà mình có mất hơi thở không? Mất hơi thở là xe cấp cứu tới, cho nên mình phải biết chắc là mình đang thở. Mình biết chắc là mình không có lúc nào không thở hết á, trừ những cái thở lặng mà người ta được huấn luyện, người ta có thể nhịn thở trong một giai đoạn nào đó thôi. Chứ còn mình chắc chắn mình phải thở, không thở là mình không thể ngồi thiền tiếp được, hiểu không? Nhưng mình không thấy hơi thở là do đâu? Do cái chánh niệm của mình nó yếu. Mình có tập trung vô cái chỗ này đâu mà mình thấy. Mình nghĩ tùm lum à, mình ngồi cái tướng cũng đẹp đó, nhưng mà cái đầu mình nghĩ tới đâu rồi? Cái đầu mình nó không có nằm ở cái chỗ hơi thở. Cái đầu mình nó đi vô bếp, nó đi về nhà, nó đi đổi tiền, nó đi kiếm alibi tùm lum hết trơn. Tức là cái đầu, cái chánh niệm của mình nó không tỉnh thức ở trong cái hơi thở, cho nên không thấy thở, chứ có thở không? Có thở. Cho nên cô nói cái pháp môn này nó dễ làm là vậy đó. Nó là cái thằng đệ tử của mình, nó đi theo mình 24/24, từ hồi má đẻ mình ra cho tới khi mình chết luôn là không bao giờ hơi thở bỏ mình, đúng không? Ừ. Chứ đi kiếm cái tử thi quán khó, nhưng mà cái hơi thở khỏi kiếm nó lúc nào cũng nằm ở đó. Em ở đây nè, chị thấy em không? Thấy không? Không thấy, người đâu có nhìn đâu, thở kệ mày chứ. Chỉ khi nào mình bị nghẹt thở mình mới suy nghĩ. Bữa nào bị nghẹt mũi là bắt đầu đi kiếm thuốc uống, tự sao nghẹt mũi là bắt đầu khó thở, đúng không? Là lúc đó mới thấy có vấn đề. Còn cái bình thường nó thở ngon, ngu gì quan tâm tới nó. Bây giờ hiểu là cái chánh niệm của mình bình thường nó yếu cỡ nào không? Đã yếu như vậy rồi còn mắc nói nữa. Mắc nói chuyện, mắc nói xấu, mắc thị phi đó. Mà nói rồi còn thấy hơi thở không? Ngồi im đây một hồi mất tiêu hơi thở, chứ mà mắc nói nữa rồi hơi thở đây thấy đâu ra. Hồi nãy đi kinh hành cô dặn tới dặn lui á, tay cung thủ nha, tay cung thủ nha, biết chi không? Đánh đồng đưa hoặc live stream hoặc chỉ ê chỗ này đẹp, ê cái này, ê con chim đồ, là còn không thấy hơi thở nữa. Nó mới dắt quý vị ra ngoài đường thiền hành đó, cô nói phải cung thủ, đằng chi đừng có nghĩ con mắt là đi ngoài đường là không có nhắm được, nhắm mắt sao đi, nhưng mà con mắt không được nhìn trước quá 1 mét, nhìn đằng trước 1 mét thôi mà không có nhìn lên như vậy. Nhìn cái gót chân người đằng trước, nhìn đằng trước mình á, cái ánh mắt nó nhìn vô cái chóp mũi mình thấy là được. Đó, để cái ánh mắt như vậy đi, tới chóp mũi là ngay đây là cái hơi thở rồi, như vậy mới thấy thở chứ. Không có thở nhưng không thấy, không thấy thì sao thành Phật? Không thành Phật được, không thấy nên mới phiền não. Chứ nếu mình sống với hơi thở của mình, nói thiệt với quý vị luôn, cam đoan 100%, đây là Phật nói, thiền sư nói, cô lặp lại chứ không phải là chân ngôn của em. Nếu quý vị sống được với cái chánh niệm hiện tại, với hơi thở hiện tại, quý vị không bao giờ phiền não, hiểu không? Hiện nay đang ngồi đây đang thở vậy, có ai ghẹo quý vị bực không? Con nào khùng khùng chạy qua nhéo một cái cho vui không? Không. Tuy có bà nào tự nhiên cái khùng với cô đang ngồi chửi, đang ngồi pháp thoại với bà quay qua, ê mày chửi quá trời, chửi mình không? Không. Bây giờ mình đang không bị bệnh nè, mình đang không bị nợ đòi nè, không ai quýnh mình nè, không ai đập mình nè, trời không lạnh không nóng nè. Vì mình có phiền não khổ đau ngay bây giờ và tại đây không? Không. Vậy sao mình buồn? Vậy sao mình buồn vậy? Ai đến chùa cũng buồn. Con buồn khổ lắm cô. Buồn là tại sao vậy? Tôi nhớ cái chuyện quá khứ, đúng rồi. Hôm bữa anh đó làm mình buồn. Rồi có những người bất an vì lo lắng cho tương lai. Hôm qua anh Yên với chị Kim Anh than quá, công ty than quá than. Bất an là vì sao? Vì công việc không hanh thông, mình lo lắng cho ngày sau của mình. Chứ còn hiện tại ngay bây giờ ở đây có gì sợ hãi không? Không mà. Vậy mình thấy đặt cái niệm ngay đây có thành tựu không? Thành tựu nha. Đó. Chỉ nhiêu đó thôi, mình thấy mình đã giải phóng được cái khổ đau của mình rất nhiều cho cái sự lo lắng quá khứ và mà lo lắng tương lai và bất an cho quá khứ không? Lỡ quá khứ có đi nói xấu nhỏ kia, giờ bất an hoài, sợ nó biết. Hôm bữa mình hiểu lầm, chồng nó chở nhỏ kia, mình chẳng chịu hỏi thăm như thế nào, về nói chồng mày nó ngoại tình rồi các kiểu, rồi ngồi nói quá trời nói, rồi mai đây mốt nọ phát hiện ra, nhỏ kia là không phải là người tình, mà là mối quan hệ gì đó cần phải chở đi, vậy đó bắt đầu ngại không? Ái nấy hoài, trời ơi, bữa chết rồi, bữa mình đi khẩu nghiệp rồi, mới đi khẩu nghiệp. Mà thay vì mà nói với nhỏ đó thì không, đồng, ba bốn chuyện, ba anh chị túm lợi nói, trời chị biết chồng nhỏ đó không, vậy, vậy vậy vậy, ngồi nói bắt đầu ngồi lo lắng không? Một ngày mai mà chồng nhỏ kia với nhỏ kia mà phát hiện ra, hoặc nhỏ bị đàm tiếu phát hiện ra, mình có bất an không? Dạ bất an. Vậy thì mình thấy cái việc mà mình đặt niệm trong hơi thở, nó giúp mình an ngay bây giờ và an trong tương lai không? Dạ không, không có phiền não, không có lo lắng. Cho nên đó, bớt nói và để cái chánh niệm an trú, Đức Phật dạy an trú chánh niệm trong hơi thở. Cái này là cái pháp tu của mình. Rồi, cái cách quán thứ hai đó là quán cái gì quý vị biết không? Ai ai đọc bài trước? Quán gì nữa? Quán niệm hơi thở rồi quán gì nữa? Quán niệm hơi thở nhưng mà không thấy thở. Có nhiều người thở không nổi. Có nhiều người không thấy hơi thở. Cô còn thực hành này không được. Chùa mình có con em bị mổ tim. Mổ tim banh hết cái lòng tim ra, em thở không được. Lúc đầu mà bắt em niệm hơi thở, em tức ngực em thở không được. Bé Tư á, cô phải chỉ cho em một cái cách quán khác. Thật sự á, bé Tư là bé Tư không thể quán hơi thở được nha. Vì cái cơ địa của em đã từng bị mổ tim rồi, cho nên nếu mà em đặt vô hơi thở em áp lực ghê lắm, em không quán được. Vậy thì nếu quán không thành tựu mình quán cái gì nữa? Quán gì? Dạ không phải vô thường, chưa tới vô thường. Vô thường là nó có bốn trong cái thân thọ tâm pháp, thằng nào cũng vô thường, trên thân này cũng vô thường, thọ cũng vô thường, pháp cũng vô thường, tâm cũng vô thường. Tâm là cái thằng vô thường nhiều nhất luôn á. Rồi. Nhưng mà cái thứ hai Đức Phật dạy là gì? Quán, quán bốn cái oai nghi. Cái này là cái nãy cô chỉ quý vị sáng không? Quán bốn oai nghi là gì? Quán bốn oai nghi bao gồm cái gì? Đi. Dạ đúng rồi, đây. Lại nữa tỳ kheo, sao đây? Tỳ kheo đi, tuệ tri, tôi đi. Đi mà biết mình đang đi. Cái người đó là có quán. Hay đứng tuệ tri tôi đang đứng, hay ngồi tuệ tri tôi ngồi, hay nằm tuệ tri tôi nằm, thân thể được sử dụng như thế nào vị ấy tuệ tri như thế ấy. Đây là quán bốn oai nghi đó. Đi đứng nằm ngồi, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm, vị ấy quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân trên nội thân ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm với như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Vậy quý vị thấy cái pháp quán tiếp theo Đức Phật dạy cho mình là quán. Quán bốn oai nghi, có những người quán hơi thở không được, không thấy quán được thì đổi. Đổi cái phương pháp tu là quán bốn cái oai nghi của mình. Bốn cái oai nghi này á là quý vị phải tỉnh thức, nãy sư cô có nói rồi đó. Khi mình đi á, có những người á là ngồi không có được. Vì sao? Vì đau chân. Vì bị mổ khớp gối, mổ dây chằng, hoặc là đau thần kinh tọa. Những người đó không thể ngồi được. Thì người ta có thể nằm mà, đúng không? Miễn là đừng có ngủ luôn là được. Nằm, nhưng người ta có biết cái thân thể người ta đang nằm không? Đang nằm, các cái tế bào thần kinh, các cái cảm thọ trên thân người ta biết không? Biết luôn. Khi nãy mình đi thiền hành ở ngoài đường, mình đi ngoài đường mình thiền, mình cảm nhận được không? Mình cảm nhận được cái bước chân mình dở lên đạp xuống, dở lên đạp xuống không? Cái này mà quý vị học sâu về vi diệu pháp ha, là quý vị học được, phân tích được là cái gì nó bắt đầu khởi, cái gì nó bắt đầu khởi trước để mình có cái mong muốn bước chân đi, rồi mình mới dở cái chân đi, rồi mình mới đạp cái chân xuống. Cái này nó cả một quá trình nha quý vị. Nó là cả một cái hệ thống khoa học. Ở đây cô không có phân tích sâu vô cho quý vị là nó không hết được cái bài. Nhưng mà mình biết được rằng cái mình muốn đi là mình phải có một cái khởi niệm muốn đi không? Rồi cái chân mình nó bước lên nó dở xuống không? Con mắt mình phải nhìn thấy cái phía trước không? Dạ, khi mình đang đi mình biết rõ mình đang đi. Khi mình đang ngồi mình biết rõ thân mình đang ngồi không? Mình ngồi đây mình biết mình đang bị mỏi chân không? Tới tầm này là bắt đầu hơi hơi tê chân rồi không? Mình ngồi đây mình bắt đầu là mình thấy là mình mỏi dai ha. Không, mình buồn hơi hơi buồn ngủ nha. Hồi nãy không có ngủ được rồi bây giờ là bắt đầu hơi buồn ngủ thì con mắt mình nó ríu ríu lại là mình có cái cảm nhận được đúng không? Đi, đứng, ngồi, nằm đều chánh niệm được. Và cái này là cái mà cô chỉ cho quý vị hằng ngày. Cô luôn luôn nói cái khóa tu của mình không phải chỉ có lúc ngồi thiền hay là ngồi nghe pháp thoại mới tu. Mà kể cả quý vị đi vô nhà vệ sinh, cái người không chánh niệm là biết liền, mang cái đôi dép nhà vệ sinh ra để ngoài này. Là tại sao vậy? Là tại sao vậy? Tại không có chánh niệm, đi không có biết mình đi, mang dép không có biết mình mang dép, cho nên vô nhà vệ sinh lấy cái đôi dép nhà vệ sinh sọt vô cái chân mình rồi như vậy là đi vòng vòng đường luôn, rồi bỏ cái đôi dép dơ của mình ở trong nhà vệ sinh như vậy là có đi biết mình đi không? Đâu có biết. Đi đại vậy thôi chứ trong lòng nghĩ cái chuyện gì rồi, trong lòng nghĩ cái chuyện gì rồi mới như vậy. Ở đây là hoài luôn à, hoài luôn mà. Rồi quý vị ăn cơm cũng vậy, ăn cơm mà không biết mình ăn cơm. Bởi vậy tại sao ăn cơm không cho nói? Nói là bắt đầu nghĩ tùm lum. Chị thấy không? Thấy không? Có cục xôi đó, lấy chưa? Kệ người ta, người ta thấy hay không kệ người ta, đúng không? Không, mình thấy cái dĩa của nó không có xôi. Ê, có cái cục xôi ngon lắm, xôi bắp, xôi bắp. Xôi bắp, lại kêu kêu, phải nói cho bằng được. Nói như vậy cái bà bên kia, bà đang quán hơi thở, là bà có nhớ hơi thở nữa không? Không, bên đó nhớ tới cục xôi rồi. Vậy là mình ăn mình rồi mình nhai, mình nhai, nhưng mà cái lúc đó mình nhai rồi mình liếc con kia con nó có cái cục chè chưa nữa, mình đang có cắt trái cây mà sao không thấy lấy ăn. Vậy là mình có biết mình đang nhai cái gì không? À, nhiều khi cắn trúng cái ớt cái cay quá rồi mới lè ra, vậy mình không có chánh niệm trên từng cái hành động đó. Ừ, mà nói mà không biết mình đang nói gì, cái này chết nữa. Hòa Tùng khẩu xuất, cái này bị hoài, bị hoài, cô là bị chửi bỏ sĩ luôn. Nói 1.000 lời tốt không hay, lỡ một câu lẹo lưỡi là chúng nó chửi xối đầu luôn. Ví dụ mà nói đầu nói đũa không sao, 1 tiếng đồng hồ không ai chịu nghe hết. Cắt chút 30 giây cái đoạn mà không đầu không đuôi, không có ngữ cảnh gì đó, là cắt cái clip đó. Trời ơi, truyền thông khủng khiếp luôn, là chửi em xối xả luôn. Nói em này nói em nọ. Cái đó là sao? Là nói không biết mình đang nói cái gì đó. À, không có chánh niệm tỉnh thức. Rồi mình phải biết là cái chuyện mình nói đó nó có cần thiết không. Từng qua đến giờ cô nói quý vị là vị pháp hữu đầu tiên, môi trường của mình cũng không phải là chuẩn trường thiền, cho nên quý vị vừa phải công quả, vừa phải chấp tác, vừa phải tu tập, cho nên không thể nào mà nhịn nói 100% được hết. Chùa mình không có cái ban phụng sự riêng, nhưng mà cô nói đó, hạn chế tối đa định nói câu gì suy nghĩ 7 lần, câu này có cần nên nói không, nhất là nói đùa nói chơi. Đúng là nói đùa nói chơi, không có thiệt hại thôi, thiệt thòi ai hết á, nói cho vui miệng vậy thôi. Vậy có cần nói không? Dạ thôi đừng nói luôn. À, thì mình phải suy nghĩ thật sự. Những người mà bậc thầy á, người ta dạy mình á, mỗi lần mở miệng á, giống như cây quạt mùa đông á. Cây quạt mùa đông, mùa đông có ai mở máy quạt không? Mùa đông có ai cần quạt giấy để quạt cho mát không? Chứng tỏ là sao? Không cần dùng đến cái miệng. Đừng nên nói. À, thật ra quý vị mà tập được một thời gian mà không nói á, ha, là mình thấy mình an lành ghê lắm. An lành và hanh thông khủng khiếp lắm. Có nhiều khi không nói gì lại là cái phương pháp chữa lành tốt nhất. Không nói gì lại là cái phương pháp xử lý cái tình huống nó tốt nhất. Nói nhiều là họa nhiều. Đa ngôn là đa quá. Nói nhiều là lỗi nhiều. Càng nói nhiều là càng sai nhiều. Ngày xưa là sư cô lúc mà mới bắt đầu tiếp Phật tử mà mở đạo tràng ở Seoul rồi đó, là hàng tuần là mình được chùa hàng thuê làm cái nhiệm vụ đó, tư vấn. Gia đình đa văn quá, chắc mấy chị em đây biết nè. Tạ Minh Hà Kha Trân Sang Tam. Cho nên là cứ phải là phải nói và nghe, phải nói và nghe. Cho nên là có nhiều khi là cả tuần mình phải nghe điện thoại như vậy. Nhưng mà sau này mình nghĩ lại, không có hiệu quả gì hết trơn á. Thiệt sự. Tại vì người ta đến tìm đến mình á, người ta chỉ muốn mình á, đưa một cái phương pháp làm sao để họ tránh cái quả xấu mà họ đang phải gặp á. Họ vượt qua được cái điều bất như ý mà họ đang có đó. Chứ họ không có cầu cái phương pháp mà chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Mà họ cũng không muốn lắng nghe mình nói luôn. Nhưng mà thực sự mà để chuyển hóa hết những cái điều bất như ý đó, có chuyển hóa được không? Không mà, cô nói bao nhiêu lần rồi, cõi này là cõi gì? Cõi ta bà, chữ ta bà có nghĩa là kham nhẫn. Cho nên là những cái điều mà mình bất như ý nó sẽ nhiều hơn những cái điều bất như ý, những điều như ý mình. Nếu mình có phước, mình đã không sanh ở cái cõi này rồi, ngoại trừ những người hóa thân nha, đại nguyện hóa thân cô không nói. Nhưng nếu mình đầy đủ phước báu, mình đã không có mặt ở đây mà. Mình có mặt ở đây là mình biết mình có nghiệp xấu rất là nhiều, cũng kéo lôi dữ lắm luôn á. Nhưng mà lúc mà mình làm việc xấu thì mình không có để ý. Mà cái lúc quả xấu đến á, mình không có muốn chấp nhận. Do mình muốn thoái thác nó, muốn trốn tránh nó. Không, cái thái độ đó không được. Bây giờ mình muốn hút thuốc, ok cứ hút đi. Nhưng tới hồi mình ung thư phổi, mình phải ok chấp nhận chữa bệnh chứ. Không, hút thuốc thì thích hút thuốc nhưng không thích bị ung thư phổi. Uống rượu thì rất thích uống rượu nhưng không thích bị ung thư gan. Rồi đâu ra? Đâu ra vậy chứ, đúng không? Đâu có ai cấm quý vị hút thuốc uống rượu đâu. Nhưng cứ hút cứ uống. Nhưng cái lúc bệnh là phải can đảm mà chấp nhận bệnh. Trên lúc đó làm bèm ai nữa rồi kêu bác sĩ cho tôi đừng có bị đau. Làm sao mà không đau? Lúc ăn kẹo, ăn sô-cô-la mà chùm cái mền lại nhai nhai ban đêm thì ngon lắm. Tới hút sâu răng không biết thích bị đau răng. Đâu ra? Hiểu ý không? mình cái gì mình cũng muốn ăn hết, nhưng mình muốn nặn xin he, mình muốn ốm ốm đẹp đẹp, mình không có thích dư mỡ thừa. Không thích dư mỡ thừa thì mình phải tập thể dục chứ, tập thể dục mình cũng không có thích chạy bộ nữa. Cô rủ mấy người chạy bộ cả tháng này không ai chạy, có mình em chạy, mình em cô đơn trên hành trình, có mấy bác già già chạy chung ở đây thôi, mà mấy bác chạy đâu lại cô, nên dắt chó đi vòng vòng, cô chạy hai vòng về vẫn gặp bác hello bác. Không thấy một mặt trẻ nào chạy với mình hết. Tức là tập thể dục mình cũng không có thích, ăn thì mình cũng không có thích bỏ, nhưng mình không có thích lên cơn, có không? Không. Mấy người mà nói con ăn cỡ nào con cũng không mập á, không có tốt đâu, cái hệ tiêu hóa nó có vấn đề chứ, đúng không? Ăn vô mà nếu mà cái hệ tiêu hóa tốt là nó phải hấp thu dinh dưỡng, nó phải mập lên mới bình thường chứ. Còn nếu như mình ăn quá trời ăn luôn, nhưng mà mình tập thể dục và cái cơ chế về rồi, mình ăn ban ngày thôi, ban đêm mình không bao giờ ăn nha, đồ ngọt mình không ăn nha, đồ chiên xào mình không ăn nha, nước ngọt có ga mình không uống nha, kiểu đó thì làm sao ta mập được, đúng không? Ăn như người ta chọn lọc chất xơ chất ấy đồ, nó khác với lại ăn mà mình toàn ăn là tinh bột với lợi, tinh bột với protein đồ không rồi thì chết rồi, thì làm sao mà mình ấy được. Cũng ăn nhưng mà nó mập hay không mập nó còn tùy vào cái chọn lọc thực phẩm của mình nữa chứ, đúng không? Chứ còn nói mà ăn quá trời ăn mà không có mập, cái người đó là bất bình thường, phải đi khám bệnh. Còn mình ăn thoải mái nhưng mà mình lên cân cũng thoải mái, thở thật cũng lên cân, thì cái đó mình mới bình thường chứ. Thì mình phải thấy vui với cái cân nặng của mình chứ, lúc đó mình mắc gì mình quạo cái cân á. Ý cô nói là không có mong muốn cái sự mà nó bất như ý, mà mọi thứ nó đều như ý mình là không có được. Cho nên dạo gần đây về sau là cô không có nói chuyện, cô không tiếp khách, cô không tiếp riêng, tiếp tư gì hết. Nhiều người tới hỏi về chuyện qua lời dạy tu tập đi. Từ gì biết sao không? Vạn pháp không phải là do cô cầu an mà được. Không phải do quý vị tư vấn với cô mà nó hanh thông. Không phải do quý vị cúng Phật mà Đức Phật gia hộ. Không có. Mà do mình phải tự chuyển hóa nghiệp xấu, dừng lại, không bao giờ làm nữa. Hiểu không? Thanh tịnh ba nghiệp, còn nghiệp cũ là phải trả cho hết. Trả nợ mà lúc mà nợ tới thì hiên ngang mà trả, lúc đi mượn thì vui, nhưng lúc trả nợ không thích là sao? Lúc mượn người ta ứng cho mình xài trước thì lúc mình trả mình cũng phải hoan hỷ, cái mặt của mình cũng phải giống cái mặt lúc mình đi mượn nợ đó. Mình trả tiền cho người ta mà cái mặt mình cũng phải giống cái mặt mình lúc mình đi mượn á, thì ghê đó mới ngon. Cái lúc mình làm quả xấu á, mình âm thầm mình vui á, thì cái lúc mà quả báo xấu nó tới mình cũng phải hiên ngang mình trả. Thì cái đó mới là cái trạng thái tốt chứ, mới là cái, chứ không có cái gì mà lừa dối nhân quả chỗ này được. Cho nên dạo sau này em ít tiếp tư tiếp riêng lắm, cho nên quý vị mà gần gần cô thấy á, có nhiều người nói trời ơi con đến chùa 5-7 lần rồi giờ mới thấy cô, đúng rồi, thấy cũng vậy được, mà không thấy cũng được, không sao, miễn tu là được. Đó. Thì quý vị học được những cái pháp hành như vậy rồi á, quý vị có cần phải tiếp xúc riêng tư với cô gì nữa không? À, bởi chị Hân nói hồi đó chị Hân gặp cô chị Hân vui lắm, bây giờ chị Hân đi chùa hả, không gặp cô chị Hân cũng vui nữa, mà bây giờ chị Hân không đi chùa ở nhà chị Hân cũng vui nữa. Từ sao tự biết tu rồi, bà tự biết sao để bà an rồi, thiệt mà thương mà. À, nói vậy không phải là lười đi chùa, chùa có việc vẫn đến chứ không phải là không phải lười đi chùa, nhưng mà ý là không phải là đến chùa gặp cô nghe tư vấn với cô chụp được cô tấm hình mới vui, không phải nghe được cái pháp thoại của cái thầy đó idol của mình mới vui, không vui cái đoạn đó thôi. Còn hết cái pháp thoại đó một tiếng về ten thì nó vẫn phiền não như cũ mà. Mình có sống được với cái pháp thoại của thầy đó hoài 24/24 không? Không. Vậy thì mình phải tìm cái biện pháp gì để mình tự chế tác năng lượng hạnh phúc và bình an cho mình chứ, quý vị hiểu không? Ừ, em bị cái này em mất khách dữ lắm. Nhưng mà cô phải nói với quý vị là quý vị lấy cái gì đem về? Lấy cái lời pháp, cái giá trị chân thực hành mà đem về nè, chứ không phải là lấy cái tấm hình hay là lấy cái cảm xúc vui với sư cô mà đem về, hiểu không? Rồi mai đây mốt nọ mà phát hiện ra ê bả đó thấy vậy chứ hả, giờ mình không thích bả nữa, cái tự nhiên cái mình bất an à. Nhiều người tào lao gì á, họ thậm chí không phải ghét cô, ghét cái chị nào ở trong chùa thôi không có nghĩ đi chùa luôn. Ừ, mà sẽ nó mới xàm chứ thường thấy không. À, tôi đâu có gắn cái cảm xúc của mình với lại một cái con người nào đó được. Cái sự tu tập của mình nó đâu phải là lệ thuộc ở những cái mối quan hệ đó được. Ừ, cho nên khi mình học được, mình hiểu được cái pháp môn này thì mình biết được là Đức Phật có tu giùm mình không, có thở giùm mình được không, mình thở Đức Phật thấy giùm không, thì đâu có ý nghĩa, đâu có giá trị gì đâu. À, vậy cho nên á là quý vị ngồi thở, quý vị ngồi thiền, quý vị đi thiền. À, mình hiểu là cái thời khóa trong chùa nó có ý nghĩa đó không, nó có ý nghĩa chỗ đó đó. À, rồi đó là bốn cái ý nghĩa của mình, đi đứng nằm ngồi luôn chánh niệm tỉnh thức, thì mình sẽ giảm cái gì, giảm cái rủi ro, giảm cái sai sót, giảm cái thất thoát, giảm những cái hành động mà gây tổn hại cho mình và cho người, hiểu ý không? Tất cả những lời nói, những hành động gây tổn hại cho mình và cho người, cái đó là hành động ác, thì mình sẽ giảm rất nhiều khi mình chánh niệm trên bốn ai nghi. Rồi bây giờ đi đứng nằm ngồi không phát hiện ra nữa, cái này không có thực hành được, thì Đức Phật chỉ cái phương pháp gì tiếp theo đây? Phương pháp gì? Tới các tiểu oai nghi. Hồi nãy là bốn cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, bây giờ sao? bước tới bước lui biết rõ mình đang làm. Cái này quan trọng nè, bước tới bước lui không biết rõ mình đang làm là đạp chân người trước mặt. Hồi nãy đi kinh hành cô nói rõ đúng không, đừng có đạp dò người đằng trước. Bước tới bước lui phải biết mình, ngó tới ngó lui biết rõ mình đang làm, co tay duỗi tay biết rõ mình đang làm, mang áo tăng già lê, mang bát mang y biết rõ mình đang làm, khi ăn khi uống nhai nếm biết rõ mình đang làm. Nhiều người đi chùa mang một chiếc dép này một chiếc dép kia không thấy khác biệt luôn, mang như vậy đi về. Nhiều người đi chùa bỏ đôi giày Adidas thiệt xịn ở chùa, mang đôi dép Daiso 5.000, tới rồi về quăng luôn đôi giày, mang đôi dép của chùa về luôn. Có biết mình đang mang cái gì không? Có biết mình đang co tay duỗi tay gì không? Không có biết, không có biết. Rồi, rồi sao nữa đây? Khi đại tiện, tiểu tiện biết rõ mình đang làm, khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng biết rõ mình đang làm. Như vậy vị ấy sống quán thân trên thân, vân vân. Cô không đọc chánh kinh nữa, quý vị hiểu không? Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, đại tiện, tiểu tiện, thức, ngủ, co tay, duỗi tay, bước tới, bước lui, ngó qua, ngó lại. Có phải chánh niệm tỉnh thức không? Wow! Nhiều đây tôi thấy không có muốn nhúc nhích nữa. Trời, giờ hiểu tại sao mấy thiền sinh trong trường thiền ngồi im. Hồi đó cô đi chùa tới rau ra dạy mình phát môn thiền nữa, tới giờ cái lên thiền không biết sao ngồi im ta, ngồi nghĩ cái gì ta, ngồi làm cái gì ta, không biết người ta ngồi để làm cái gì luôn. Nhưng mà quý vị giờ hiểu tại sao người ta ngồi yên không? Tuy vì bây giờ co tay duỗi tay nói nín động tịnh gì cũng quan sát, mà quan sát gì có dễ không? Cái này khó nha, phải chánh niệm thường trực 24/24. Cho nên những vị thiền sư gọi là theo kiếm hiệp Kim Dung nói là lô hỏa thuần thanh á, nghĩa là đi đứng động tĩnh nói nín thức ngủ gì của họ cũng là thiền, cũng là chánh niệm rồi. Những vị đó có cần bắt cái bồ đòn lên ngồi giống mình nữa không? Không. Nhưng mà để đạt tới cái trạng thái đó, 100% thiền sư đã trải qua những cái giờ phút mà miên mật ngồi ngày đêm thức ngủ không có nhúc nhích luôn đó, chứ không phải giỡn. Giờ mình thấy rằng khi tất cả những cái cơ quan, những cái hành động, những cái nói đến, những cái nhìn duỗi co tay uy nghi của mình phải chánh niệm tỉnh thức. Vậy thì cho nên quý vị mà quy y với sư cô là được tặng cái quyển thanh quy cho người Phật tử tại gia liền, thấy không? Oai nghi cho người Phật tử tại gia liền. Tại sao mình không thể mặc cái áo tràng mà mình đánh đồng đưa, mình nhảy chân sáo, mình hát líu lo, mình không thể cột cái tà áo tràng một bên giống như là sân đông mãi giỏ cái mình vô nhà vệ sinh được, đúng không? Cái này là mình chánh niệm tỉnh thức. Cho nên cái người Phật tử đi chùa lâu năm dài tháng, rồi quý thầy quý sư cô mà đi tu gọi là thấm tương trao, mình thấy cái uy nghi, cái nói đến động tĩnh, cái nhìn co nếm động duỗi là nó khác biệt hẳn. Không phải mình cố mình ràng vô đó, nhưng mà nó gần như nó thuần thục vô đó. Tại vì khi mình chánh niệm tỉnh thức với những hành vi của mình thì mình không có thô tháo. Quý vị đi chùa mà có những cái hành động thô tháo quá đó, người ta mất cái thiện cảm đối với Phật tử, và thậm chí người ta mất niềm tin đối với Phật giáo. Tu hành gì kỳ, đúng không? Ý cô nói rằng khi cái uy nghi của mình á, mà mình tu tập nó thuần thục rồi á, từ cái trang sức, cái đi đứng, cái nói năng, cái ứng xử nó tự nhiên khác liền, hiểu ý không? Thế người ta nhìn mình, người ta có cái niềm tin và người ta có cái sự bình tĩnh và an lành. Một người Phật tử không nên tùy tiện nói kiểu mà giỡn hớt, cười đùa, bông đùa, không nên nói những lời ác khẩu, ác ngôn cho đối tượng phải xúc não, phải đau khổ, phải về, phải dằn vặt. Không có bao giờ ứng xử như vậy. Không có trả thù trả đũa, không có dùng cái ánh mắt mà kiểu hình viên đạn liếc qua một cái, không có. Biết cái chuyện đó là sai, là góp ý tại chỗ. Góp ý không được thì thưa với sư cô và chúng trưởng và họp chúng mà nói, chứ không dùng những cái đó, quý vị hiểu không? Đó là mình tu trong cái từng cái uy nghi của mình. Rồi, pháp quán tiếp theo Đức Phật dạy trên thân nữa là gì quý vị? Cái này khó nè. Ui, cái đoạn này khó nè, em cháy giá. Giờ em hiểu tại sao các giảng sư khác giảng bài này 10 buổi rồi đó. Rồi, cái pháp quán tiếp theo là quán gì đây? Quán cái khó nè. Quán thân phần của thân, 32 cái thể trược. Rồi, cái này là chưa khó bằng quán tứ đại nữa. Ui, cái đoạn thân này thôi là cũng chắc bài này cô cũng giảng chở 5 buổi quá. Rồi quý vị, quán từ bàn tay, quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên cho đến đảnh tóc bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này đây là lông, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, môi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. 32 thể trược. Và đọc qua mà quý vị không nhớ thì quý vị phải về đọc thuộc nha. Không phải đọc thuộc một đường đi, đọc thuộc cái dòng ngược lại. Thuộc rồi mới quán được. Chứ tới đây rồi thấy gì nữa ta? Không thấy, quên mất rồi. Làm sao quán được? Lúc vô quán không có ngồi nhớ, mà phải là thuộc thuần thục. Thuộc mà nó phải thức ngủ động tĩnh gì cũng phải thuộc được 32 cái thể trược này. Cái này là Nếu như một người mà quán thuần thục được 32 cái thể trược này, một trong 32 thể trược này thôi, chỉ cần trụ cái chánh niệm trên tóc, trụ cái chánh niệm trên lông, móng, răng, da, gân, xương, một trong 32 cái thể trược này thôi thì có thể vào được sơ thiền. Tức là mình thuần thục tới mức mà mình thấy tận tường chân tướng như vậy luôn. Còn nếu mình trụ được cả 32 thể là vào tới cận định. Cho nên đây không phải là liệt kê ra cho vui, mà quý vị phải biết đây là một cái bổn phận, một cái bài tập, một cái phương pháp. Chúng ta mà quán được như vậy á, từ đảnh tóc cho tới lòng bàn chân luôn, nó được bao bọc bởi da, và bên trong nó toàn bộ là gì? Đó, những cái thứ như là gân xương, thận tủy, tim gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng phân, mật đàm, mũ máu, mồ hôi, nước mỡ, nước mắt, nước có đó, có cái nào sạch không? Vậy thì khi mình quán được cái này đó, mình không còn bám chấp vào cái tướng chung hay tướng riêng. Nghĩa là mình sẽ không thấy đôi mắt bồ câu rất hiền, mình sẽ không thấy ê da này đẹp ghê, và làn da này mịn màng, không thấy nữa. Bởi vì da có mịn màng hay trơn nhám, cái người đó cao, thấp, đẹp, xấu, lùn, bé gì nó đều bao bọc bởi 32 cái thể trược dơ bẩn như vậy. Thì mình có thích thú, có tham muốn, có đắm nhiễm mà muốn sở hữu, muốn rờ mó, muốn đụng chạm không? Ghê lắm, lúc đó ghê lắm. Nè, thì cái người mà quán tốt cái này đó, không phải là họ sẽ giảm được cái bám chấp trên thân, mà quý vị biết họ thành tựu cái gì không? Rất dễ thành tựu thần thông ở chỗ này. Tại vì sao? Tại vì điều thân cực kỳ tốt. Sư cô nói cô có một bạn vào được sơ thiền đó đúng không? Là bạn trụ được cái này. Cùng đi tu thiền với mình mà chỉ khóa đầu tiên thôi. Bạn trình pháp là bạn vào sơ thiền luôn. Điều thân cực kỳ tốt. Khi mà mình có nóng lạnh trên thân, mình ngồi xuống mình điều thân, mình không có nóng lạnh. Khi mình có đau đớn, ví dụ đi bệnh viện mà bị đau, mà bị kim tim, bị chích vaccine, hoặc là bị mổ, bị phẫu thuật, người ta rất điềm tĩnh, người ta không có la hét sợ hãi kinh hoàng. Những cái cơn đau đó nó không có chi phối họ. Bạn cô là người nữ, thường là người nữ tới kỳ bất tịnh là rất là đau bụng đúng không? Bạn mà đau bụng mà quằn quại dữ dội, mình biết có những người đau bụng mà phải đi bác sĩ, phải đi phẫu thuật, phải chèn, phải chùm trùm nước các kiểu, phải chườm nước ấm đủ thứ. Mà bạn cô mỗi lần mà đau bụng là bắt cái giò lên ngồi thiền, 5 phút sau là không có đau luôn. Người điều thân nó cực kỳ tốt. Chứ nóng lạnh, rùi mũi đồ đó, có những vị mà thiền sư mà có thể mà trụ được á, mà điều thân được tốt, không sợ hãi mấy chuyện này. Gương sáng của mình có sư ông Thanh Từ, sư ông thiền viện Trúc Lâm đó. Hồi sinh thời là sư cô 18 tuổi là sư cô có đi tu thiền ở dưới các thiền viện, có đánh lễ sư ông. Sư ông mà bị chảy mũi nước nha, bị cảm lạnh á, mà nước mũi chảy nhà sư ông vẫn bắt cái bồ đòn lên ngồi, ngồi 2 tiếng là không thấy mũi nước đâu nữa trơn. Điều thân cực kỳ tốt ha. Nóng lạnh sốt, ngay bản thân sư cô cũng vậy. Cô nói với các em mà đúng không, sau mỗi khóa tu mà đại lễ lớn là cô rất là mệt, kiệt sức tới độ mà mình bị sốt và inkuni, mà cái môn san đó, tiếng Việt dịch là sao, bị môn san đó, nó bị quá sức, nó bị nóng sốt, nó bị kiệt quệ đó, nó cứ sốt âm ỉ cả một ngày một đêm như vậy ha, là bắt cái giò lên ngồi thiền, chừng 2 tiếng sau là thấy nó rất là đỡ luôn. Thật sự khi mà mình có thể điều thân được á, rồi mình mới thấy được là cái pháp môn này nó rất là tốt. Và những người á mà quán á, tóc á thì nó màu đen, lông móng, răng da, gân xương nó trắng rồi các kiểu đúng không? Mình mà quán được có thể thực hành 10 cái biến xứ. Hồi nãy cô nói là mình có biến xứ là các casina, như là casina trắng, casina đen, casina nước, thì mình có thể thực tập bằng quán 32 thể trược đó song song với lại 10 cái biến xứ này, người đó có thể thành tựu thắng trí và có năng lực thần thông. À, cái này là một cái trong những cái phương pháp quán mà rất nhiều người thực tập và thành tựu ha. Sư cô thì không có thành tựu cái này, để quý vị đừng có tưởng là em có thành tựu, em không có thành tựu, em cũng trồi sụp tè le, em cũng bệnh hoạn tùm lum. Nhưng cô nói ra đối với sư cô thì cái pháp môn quán niệm hơi thở là nó phù hợp nhất với mình. Còn cái này có quán không? Dạ có quán không, nhưng mà nó thành tựu được tới cái mức đó chưa? Dạ chưa có sơ thiền và chưa có cận định, nhưng mà mình biết được là cái phương pháp này tu tập thì nó rất dễ thành tựu được các cái thần thông, thế mà họ điều thân được họ rất là tốt. Dù do như vậy, cô nói đi nói lại, các cái pháp quán mà Đức Phật dạy thì luôn phải lấy cái thiền định làm nền tảng. Từ đó là phải sanh tuệ chứ không phải dừng ở, không phải dừng định ha. Nếu mình trú trong định mình có đau nhức không? Không nha. Trú trong định là rất hỷ lạc khinh an, không có đau nhức. Nhưng có dừng lại ở cái chỗ hỷ lạc khinh an này không? Không nha. Phải xả hết luôn thì mới bắt đầu tuệ quán được. Để nói là quý vị thấy này mê mê mê phái nha. Rồi đi tu để đạt tới cái trạng thái lưng lưng bay bổng nhẹ nhàng khinh an, đó là không có nha. Đây không phải cứu cánh. Nãy nói từ đầu rồi, cứu cánh của cái pháp môn này là gì? Chứng ngộ thắng trí, thành tựu niết bàn, chứ không phải là cái pháp môn mà để vô định, mà để điều phục thân nóng lạnh rồi trời ơi người ta bắn cho mình một cái mũi tên mình không đau nhức gì luôn, rồi mình đồng da sắt. Không phải luyện tới cái mức độ đó nha. Rồi cái pháp môn nói nhanh một chút xíu, lối giờ quá rồi. Pháp môn khó nè, cái này là một trong những cái sư cô cảm thấy là khó nhất mà cũng quán không được. Đây là pháp môn là Cái gì đây? Đọc chánh kinh nha. Lại nữa này, các tỳ kheo quan sát thân này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Giới này là đa thu chứ không phải là giới, là giới luật của quý vị nha. Cái bài này nghe kinh Trung Bộ giảng rồi nha. Trong thân này có địa đại, các cái đa thu bữa trước có nói rồi đúng không? Tức là lãnh vực, cái giới là cái phạm trù đó, chứ không phải cái chữ giới này là sila, là cái giới mà ngũ giới quý vị giữ đâu nha. Này, trong vị trí và sự sắp đặt các giới, trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Này các tỳ kheo, như một người... À khoan đi, nhiêu đây thôi là giảng tới chiều rồi. Địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Mình nói bình thường dân của mình là gì? Đất, nước, gió, lửa. Cái này có nhớ cô đã giảng hẳn một bài chưa? Một bài 66 giới của giảng cái bài này rất kỹ đúng không? Đất, nước, gió, lửa. Vậy thì mình phải, Đức Phật dạy cái quán này là hiểu được tính chất của từng đại một trong thân thể mình. Hiểu không? Thân mình nó được cấu tạo từ bốn cái chất này đúng không? Bốn cái chất đất, nước, gió, lửa. Vậy thì đất nó có cái chất, tính chất gì? Tính chất gì của đất? Đất thì nó phải cứng đúng rồi. Giỏi quá chị Cúc. Cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ. Rồi sao nữa? À, đó. Đó là những cái đặc tính của đất. Mình phải thấy thân này nó có thô không? Có những chỗ mình chạm vào nó thô xù đúng không? À, nhưng mà có những cái chỗ mà mềm mịn nhẹ không? Lông mi mình chốt lên chốt xuống nó nhẹ không? Nhẹ mà, mềm mịn mà. À, vậy rồi có những chỗ mà nó thô, nó nặng, có, đúng không? Cái đầu mình mà mình cúi xuống, mình ngẩng lên thì mình thấy là cái sức nặng không? Nó có cái sức nặng chứ. Vậy là cái đặc tính này nó thuộc về gì? Thuộc về đất. À, khó nha. Cái này nó cần cái sự độ tuệ quán rất là cao luôn, chứ không phải là chơi chơi mà thấy. Mình nói là thân mình đất, nước, gió, lửa đó, mình đi tắm mình kỳ ra đất, mình biết cái này là có đất đó. Nhưng mà ngoài ra đất nó còn có những cái đặc tính nãy cô nói nữa mà, đúng không? À, giơ tay đưa xuống là mình thấy có cái lực cản ấy, là cái này đều là đặc tính của đất. Vậy rồi còn gì nữa? Cái nước, nãy trong thân mình có nước đúng không? Nước thì đặc tính của nó là gì? Chảy, dính nữa, gân xương rồi nó dính bởi cái gì? À, cái đó nó có cái chất dính và cái chất lại chảy đúng không? À, vậy nước mắt, nước mũi, mồ hôi, máu, mực, đàm, mũ, nước tiểu của mình nó có phải là cái thuộc tính này không? Dạ, yeah, quán cái này là quán rất là sâu sắc luôn á. Rồi tới cái gì? Hỏa là có gì? Có nóng có lạnh không? Dạ có nóng lạnh mà hơi thở mình ra. Hồi nãy cô nói rồi, quý vị nào mà quán mà sâu sắc sắc bén thì mình sẽ thấy là khi hơi thở vào á là nó lạnh hơn cái hơi thở ra chút xíu. Đúng không? Hơi thở ra nó hơi ấm hơn cái hơi thở vào. Vì cái đặc tính này nó thuộc về gì? Về hỏa đại. Nó có nóng có lạnh. Khi mình ngồi ở đây như cô ngồi ở đây đi, trên đầu thì không lạnh mấy, thân mình không lạnh mấy, nhưng mà dưới chân cô đang rất lạnh nè. Thì mình thấy là cái phần, cái thân phần trong cái cảm thọ của mình thấy rõ trong các cái đại của mình không? Dạ thấy. Rồi, rồi bây giờ tới gió, gió là phong đại đúng không? Phong đại nó có tính chất gì? Đẩy và nâng, đúng rồi. Mình hít thở mà, cái mình quán niệm hơi thở là cũng nhờ phong đại chứ ai? Cái gì đẩy vô đẩy ra chứ? Đẩy cái luồng khí ra chứ, đi từ đan điền vô phổi vô lên lên và đẩy ra, ra mũi, ra miệng, phải không? Thì cái tính chất này là phong đại. Và khi mình quán được, mình thấy được cái đặc tính của từng đại này á, nó khó nha, nó cần cái sự tuệ quán cực kỳ sâu sắc luôn. Và mình phân tích được cái này, gọi là phân tích được cái sắc uẩn, đó là thiền tuệ đó quý vị. Hồi nãy cô nói là trên thân là quán là chủ yếu là thiền chỉ đúng không? Nhưng mà có phải chỉ không không? Không, phải có tuệ quán mới phân tích được các cái sắc uẩn, sắc chất của thân này đúng không? Và cái quán tứ đại là một trong những cái phương pháp mình không thể bỏ qua được, bởi vì quán tứ đại mới phân tích được cái sắc chất. Cho dù mình tu cái pháp quán nào, mình cũng sẽ đi về cái tứ đại này. Mình phải quán được cái tứ đại này mới phân tích được sắc chất, rồi mới phân tích được cái danh, mà từ đó mới quán được cái sanh khởi và diệt tận. Hồi nãy có lặp đi lặp lại trong kinh đúng không? Quán được cái sự sanh khởi và diệt tận trên cái thân năm uẩn này. Mình thấy được cái tột cùng của cái thân này á. Có những vị mà thiền sư mà người ta quán rất giỏi, người ta quán tới thấy được cái, không phải là bốn cái chất đó cấu thành nên cái thân này không, mà suy cho cùng tất cả các sắc chất của vạn pháp trên thế gian hay của chính bản thân mình, nó đi từ cái gì? Từ sóng và hạt mà kết thành nên. Phân tích cho tới tận cùng, chi ly chi tiết từng cái mô, từng cái tế bào của mình cho nó nhỏ ra, thì nó có phải là đi từ sóng và từng hạt không? Vậy có cái gì là thật thân này không? Wow, cái này nó còn ghê hơn quán 32 thể trược nữa nha. Nó cần một cái tuệ quán sâu sắc, rốt ráo, tận cùng, thấy tột cùng của cái thân này. Đó là chỉ là một cái sự kết hợp giữa sống và hoại. Mà cái gì kết hợp do duyên thì có phải tan hoại do duyên không? Đúng rồi. Vậy thân mình có mong manh không? Thân này có giả tạm không? Thân này có phải là do duyên sanh không? Mình hình thành ở đây, một mớ tóc ở đây, một mớ lông mày ở đây, rồi máu mủ mô mớ cách vào phân nước tiểu, nước máu ruột thừa, mà tất cả các thứ đó có phải là do tất cả các duyên để sanh lại, các mô nó kết hợp, phân tích nhỏ các mô đó có phải là sống lại hoặc là kết hợp lại với nhau không? Vậy thì nếu mà trẻ nhỏ chia phần ra, cái thân của mình có thật được gọi là cái thân này không? Ù vậy mà chắc ghê lắm, móng tay phải giũa đồ, trời ơi, ngón ngay móng búp măng rồi ngồi búp đồ các kiểu, mình đắm vô đó tới chết. Nhưng mà mình thấy nếu mà mình phân tích rõ được cái sự tan hoại và bốn chất tạo thành, thấy tột cùng như vậy, mình sẽ không có chấp thủ nữa. Cho nên Đức Phật mới nói là khi thấy như vậy, trong thân này này các tỳ kheo, như một vị thiện đồ tể thiện xảo hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy này các tỳ kheo, quán sát thân thể này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới, trong thân này có địa đài, thủy đài, hỏa đài và phong đài, vị ấy như vậy sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân, vân vân. Cái đoạn cuối nó giống như vậy, thì mình thấy giống như một cái người đồ tể, là một cái người mà rất là rành về cái chi phần của con bò, chỗ nào là nạm gầu gân, đùi trước đùi sau, họ sẽ lọc thịt con bò ra từng khúc, đúng không? Vậy cái khi mà họ bày ra một bàn thịt ở giữa đường, ở giữa chợ để họ bán, về từng cái phần của cái con bò được lóc ra đó có được gọi là con bò nữa không? Không, lúc đó người ta sẽ gọi là thăn bò hoặc là sách bò các kiểu đúng không? Thì họ phải lóc ra từng bộ phận thân phần như vậy. Mình có lóc mình ra từng bộ phận thân phần như vậy, mình thấy có cái gì được gọi là chính mình không? Không. Rồi cái miếng thịt đó người ta mua về, người ta nấu, người ta sơ chế, người ta xào, người ta chiên, người ta ăn. Ăn vô nó tiêu hóa, hấp thụ dưỡng chất xong cuối cùng nó đào thải cái gì ra ngoài? Phần. Vậy cái phần đó đi từ cái con bò từ hồi nãy mà chưa lóc ra đó. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Vì mình cũng y vậy đó. Mình cũng mà quán được cái thân tới mức mà thân mình là do cái này là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, chia cắt từng lớp nhỏ như vậy. Mình thấy được cái cắt lớp của mình á, giống như mình chụp MRI, mình chụp cắt lớp á, mình biết được từng thân phần của mình như vậy. Thì mình có thấy rõ được cái thân không? Là cái này là cái quán đó, chứ không phải là thấy đẹp xấu lồi lõm hơn thua nhau cái chỗ này. À, cái này là cái pháp quán khó nha. Sư cô thấy là khó, mà cô cũng quán không tới. Tại cái trí mình nó dốt, mà nó tới đây là nó tịt rạch rồi. Cho nên cái gì em không biết là em nói không biết. Cái những cái kiến thức mà em biết là những kiến thức em được học, em nói lợi như vậy thôi. Còn quý vị mà nếu mà thành tựu cái pháp quán này là phải quay lại chỉ cho sư cô. Sư cô không có thành tựu cái pháp quán này. Đó. Nhưng mà nói là tuệ quán thì có phải đi như vậy không? Rồi, thôi đi cho lẹ nè. Rồi bây giờ tóm lại. Tới cái quán cái gì nữa? Nãy giờ là đầu tiên là mình nhớ cái gì rồi, quán hơi thở đúng không? Rồi quán uy nghi, bốn uy nghi đi đứng nằm ngồi, xong quán các cái tiểu oai nghi là vị trí động tĩnh nói nín các kiểu của mình đúng không? Rồi quán tới cái 32 thể trược đúng không? Xong rồi quán tới tứ đại đúng không? Năm cái rồi đúng không? Không có được quên, không có được quên. Còn thân thọ tâm pháp nữa. Thân thọ tâm pháp mới thân thôi, mới thân thôi. Là năm cái chưa? Cái cuối cùng về thân nè, cái cuối cùng nha, mở con mắt lên, mở cái trí não ra. Cái cuối cùng là chính cái quán tưởng về tử thi. Rồi, đọc cái này còn ghê nữa. Cái này là tới cái gọi là tới cái cuối cùng luôn. Đây, Đức Phật dạy lại nữa này các tỳ kheo. Tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày. Thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ kheo quán thấy thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, vị ấy sống quán thân trên nội thân ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân, vân vân. Thì bây giờ Đức Phật dạy cái quán gì? Quán tử thi, có chính pháp quán tưởng tử thi. Tử thi hồi nãy sư cô cũng có nói sơ rồi đó, tử si là nó đem vô nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày, cái tử thi đó nó sẽ biến hoại khác nhau đúng không? Lúc đầu nó sẽ xanh đen, nó trương phồng, nó hôi thối, nó chảy nước, nó chảy mủ, nó chảy máu, chảy vàng ra, rồi nó tan hoại thịt mỡ gân xương, cuối cùng lại là còn bộ xương trắng hết. Thì có xương á, bộ xương nó còn dính thịt, bộ xương nó không dính thịt. Nhưng mà quý vị biết mình không có cái bãi tha ma, mình quán mình có cách nào quán không? Có. Ở Việt Nam có cái phong trào đi, có cái truyền thống đi bốc mộ đó. Có ai đã từng bốc mộ không? Có, đó. Có mà. Ở miền Bắc có không Mạnh? Có không? Có thấy không? Khi bốc mộ lên mình có thấy cái xương đó không? Nếu mộ lâu năm mà cái chỗ mà mình chôn á mà nó khô ráo thì xương trắng nó ngon lành. Nhưng mà có chỗ ghê không? Có chỗ còn thịt nha. Còn dính thịt nha. Có, ghê. Đó, thì lúc đoạn này mình quán tử thi nó sâu sắc nè. Đó. Lúc đó có thích mấy nữa không? Rồi thân mình có thành vậy không? Đâu phải cái bộ xương đó ghê đâu. Nói vậy thôi, hôm nay người ta thích mình vậy chứ ngày mai mình tắt thở rồi người ta sợ muốn chết. Đầu tiên là người ta sợ ma. Đó cô mới kể chị Phương. Hôm bữa mùng 1 Tết đó, đột tử đến chùa kêu cô đi làm gì, đi cầu siêu. Bê cầu siêu, không phải gọi đi cầu siêu, kêu đi gọi hồn, đúng rồi. Kêu đi cầu siêu cũng đỡ đi. Nhắn tin cho cô gọi 10 giờ đêm mà gọi tức tưởi luôn, là mắc phải đi gọi hồn cho liền, biết sao không sợ ma. Mà trong khi trước đó một ngày là chồng đó. Nhưng bây giờ vừa tắt thở một cái là phải đi gọi hồn liền. Tôi biết sao ông sợ ma. Cô nói không có, cô không có gọi hồn được, cô không có trục vong được, cô chỉ cầu siêu thôi, cô cầu siêu hương linh rồi cô cầu an cho gia quyến thôi chứ cô không có gọi hồn. Không nhất định cô gọi hồn giờ mới về công ty gọi lên một lần nữa. Không, em không có thầy cúng, em không có gọi hồn mà nhất quyết phải đi gọi hồn. Tại sao? Tại sợ ma, sợ cô không đến gọi hồn á, rồi không giấu cái hồn đó vô trái ba lô rồi đem đi đốt chung với trong cái hệ thi là người ta quay về. Thấy cuộc đời không? Thấy tình đời không? Rồi mình mà chết một cái đó, thấy vậy chứ người nhà có sợ mình không? Lúc đó người nhà sợ mình. Có những nơi mê tín dị đoan, ví dụ mình chưa chồng chưa con là còn đi yếm mình, yếm mình, yếm bùa mình để mình đừng có về, sợ chết trùng tan rồi lỡ mà đi coi thầy bói chết trùng là càng yếm mình nữa. Ghê lắm, không phải giỡn đâu, đã không cầu siêu thì chớ còn yếm cho mình đừng về luôn nữa. Không, kinh khủng lắm. Vậy thì mình rồi cuối cùng người ta yếm hay không yếm, người ta sợ ma hay không sợ ma, rồi mình có thành cái bộ xương trắng nằm đó không? Nếu như mình không có tiền mà mua đất mà chôn thì mình không có thành bộ xương trắng nữa. Mình đâu cần qua năm dài tháng rộng vậy, chỉ có 3 tiếng đồng hồ sau mình ra một cái hũ rồi. Phải không? Ở Hàn Quốc là chỉ cần đẩy vô mấy tiếng sau đẩy ra là được cái hũ rồi. Làm gì có xương mà coi nữa. Rồi bây giờ mà đi cái hũ đó mà gửi vô chùa là cũng tốn tiền nha. Ở đây gửi vô không phải chùa, mấy cái gì gọi là gì? Nạp quân tăng đúng không? Đó, mấy cái chỗ mà giữ cốt của mình nó cũng tốn tiền nha. Cái chỗ nào mà càng sang là càng mắc tiền. Dù gia đình mình không có điều kiện là rải mình luôn. Thấy ghê không? Ừ. Rồi thân này cũng thành tro vậy đó, mà cái lúc mà chưa cái thành tro còn một cái cục ngồi đây là bắt đầu sân si. Bắt đầu sân si, hơn thua. Nói tới mình là đâu có được đâu. Nói tới mình là không có được, là mình phải hơn thua cho lợi gan mình. Vậy dở lắm. Rồi mình ăn cái gì là mình sát sanh hại vật, mình làm bao nhiêu cái nghiệp xấu. Thì quý vị thấy cái phương pháp của Đức Phật dạy cho tận cùng rốt ráo triệt để cho mình thấy rằng cái đó có phải là cái giá trị, cái quý báu để cho mình phải bám chấp yêu thương, cân nâng niu, cưng nựng, sở hữu và không muốn buông rời không? Không. Còn duyên thì trân trọng, còn ở với nhau thì trân trọng từng ngày, còn hết duyên thì cũng nhẹ nhàng mà chia tay, không có một cái gì mà nắm chắc sở hữu khổ đau tàn kiệt quệ hết, miễn còn thở là còn gỡ. Mình còn cái thở là mình còn cái pháp quán, mà hễ mình có Phật pháp là mình có phương pháp mình tu tập chuyển hóa khổ đau. Khi nào mình tắt thở mình mới không còn cơ hội để tu nữa chứ, đúng không? Còn người ta rời bỏ mình đi, mình có nhiều thời gian hơn để tu tập chứ. Chứ cô thấy nhiều người thất tình cũng thấy tội lắm. Nhưng mà ngày xưa mình chưa biết đạo mình cũng thất tình lên bờ xuống ruộng chứ bộ. Nhưng mà giờ mình nhìn lại mình rồi đó, cho nên mình rất thông cảm với mấy người đang thất tình. Nhưng mà rồi cái quá trình đó có phải qua không? Sẽ qua chứ sao mà ai mà thất tình hoài. Vậy thì để 3 năm sau hay 10 năm sau mà nó qua thì qua liền giờ được không? Ừ, qua liền giờ luôn đi cho vẻ. Thì kiểu gì 3 năm sau nó cũng phai phôi. Thì giờ hết liền luôn, lẹ lẹ đặng còn đi làm tiếp chứ. Bấm skip đi, bấm skip cái đoạn khổ đau đó. Bấm skip cái đoạn khổ đau đó, mình bước tiếp cái đoạn sao? Cái đoạn thảnh thơi thông dong chứ. Không, mình thích chìm đắm trong cái nỗi khổ niềm đau đó. Không nên chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau. Hễ mình còn có cái cơ hội là được ha. Rồi. Cô đã xong quán tâm, quán thân, rồi bây giờ có qua quán thọ không ta? Quán thọ là tất cả cái nội dung mà mình á tu tập 3 ngày 2 đêm nay. Thì cái phương pháp này là phương pháp để cho quý vị quán thọ. Thì sư cô nói luôn quán thọ chút xíu để chúc quý vị ngồi thiền tập cho nó có hiệu quả nè. Thọ ở đây có 3 cảm xúc, đó là lạc thọ, khổ thọ và bất lạc bất khổ thọ. Mình lạc thọ có thể thuộc vật chất, có thể không thuộc vật chất. Thuộc vật chất như nào? Hồi trưa nay ăn thấy ngon, hồi trưa nay cô công nhận mấy chị nấu cơm rất ngon. Đừng có nói là trời ơi đi tu rồi mà cô còn hỏi con ăn ngon hay dở. Con không có biết đâu. Đi tu chứ mắc gì đâu có liệt dây thần kinh cảm giác đâu mà không có biết. Biết ngon biết dở miễn là không có tham đắm thôi chứ mắc gì không biết. Cơm trưa nay nấu ngon không? Ngon. Có bữa nấu té muối vô nồi canh là uống nước tới chiều luôn. Biết mặn chứ sao phải biết mặn chứ sao không biết. Biết. Nhưng mà có tham chấp, có chê bai, có bài xích gì không? Không thì cái đó là tu đó. Trưa nay mấy chị nấu cơm ngon không? Dạ ngon, ngon mà. Ngon cho nên nó sanh cái gì? Lạc thọ, sướng âm ỉ trong cái đầu lưỡi. Đó. Còn nếu như mà quý vị ngửi được cái mùi nãy đi ngang suối rất là trong lành thảnh thơi thì không sao. Nếu có một cái xác động vật nó chết mà nó thối rữa, hoặc là tới mùa người ta mùa vụ làm nông mà người ta bón phân hữu cơ đó, trời ơi cái mùi hương này nồng say. Mùi hương nó nồng nàn trong hương gió. Mấy cái mùa đó cô đâu có dắt đi thiền hành ngoài suối được. Hồi nãy đi thiền hành chị Hương với chị Qua ngồi đằng sau nói cô đó. Ồ hai chị tên dễ thương ông Phương Hoa luôn. hương hoa phương hoa luôn. Rồi chị nói trời cô bữa nay không nóng không lạnh, mát mẻ dễ chịu, mà không có cái mùi nồng say đó, chưa có vô mùi vụ, chứ người ta bón phân hữu cơ rồi làm sao mà hít thở, cái lúc mà mình hít cái mùi đó vô mình sẽ bị cái gì, khổ thọ. Quý vị hiểu không? Cái đó là nó trực thuộc vật chất, còn có những cảm xúc mà nó không thuộc vật chất nó vẫn khởi lên lạc thọ khổ thọ, đó là cái gì, đó là cái gì? Ví dụ như là cái lúc tu thiền nãy cô nói đó, tu thiền thôi mà đâu có ăn uống nhai nuốt nếm đụng gì đâu, nhưng mình đau chân không, đau cái đó là khổ thọ. Rồi tu thiền mà đạt tới trạng thái hỷ lạc khinh an nhẹ nhàng bay bổng không thấy đau nhức, nó là cái gì, lạc thọ do hỷ lạc mà do định sanh. Vậy thì tất cả các cái cảm giác này, hoặc là đơn giản là quý vị chưa có được cảm giác là lạc thọ mà do hỷ lạc sanh, giờ cô nói ví dụ được khen đi, hôm nay đi chùa mà nấu ăn được khen, là phụng sự được khen đi, trời ơi, vui không, âm thầm vui, học mặc cái váy đẹp đẹp trang điểm cái đẹp đẹp, cái chồng mình nói trời ơi bữa nay em đẹp quá đi, cái cũng vui không, dạ vui, cũng vui lắm đó chứ không phải không vui đâu. Tức là mình được khen thì mình sao, mình sẽ âm thầm vui. Vậy thì cái cảm giác lạc thọ này cũng là sao, là do là không thuộc vật chất mà nó sanh không, mà tất cả các cảm giác nó đều vô thường không. Dạ em nói cái này xong em nghĩ được đó. Vậy thì cái việc mà mình quán thọ đó là mình ghi nhận cái cảm giác trên tâm, nhớ giùm em, ghi nhận chứ không có bị nó lôi kéo, không có phân tích, không có đắm chìm vô cái cảm giác này, hiểu nãy cô nói chưa, ghi nhận nó tê ngứa đau căng cứng đau khổ vui lạc biết hết á, nóng lạnh ngon dở ngọt mặn chua cay đắng gì biết hết á, nhưng mà không tham chấp, cũng không bài xích, không ghét bỏ, cũng không loại trừ. Thì bởi vì sao, bởi vì tất cả các cảm thọ này nó có đặc tính chung là gì, vô thường, anicca, đúng rồi, vì nó vô thường cho nên nó sẽ có sanh và có diệt. Vậy thì mình không nên sợ hãi và lệ thuộc nó. Những cảm xúc bất an của mình nó có sanh có diệt không? Hồi trưa nay quý vị ăn cơm có no không, no không, no, nhưng bây giờ còn no không, hết no rồi, 2 tiếng đồng hồ nữa nó sẽ qua cảm giác gì, đói. Vậy thì cái cảm giác no đó nó có vô thường không? Nếu không vô thường thì mình phải no hoài tới mai mình không cần ăn một bữa chiều nay mới phải chứ, phải không, chùa vẫn phải nấu cháo loãng cho quý vị chưa quen. Vậy chứng tỏ cái cảm giác nó có vô thường không? Đúng. Vậy thì khi mình ngồi thiền đau chân có sợ nó đau hoài không? Không, nó sẽ hết đau, hứa tin em đi, thiệt, mắc gì nói xạo chi, Phật nói nó là vô thường là nó phải vô thường. Vậy cái cảm giác mình bị bội bạc, bị ngoại tình, bị bỏ rơi đó, nó có vô thường không? Vô thường. Thì nó có khổ hoài được không? Sao khổ hoài được? Rồi lúc mà mình được yêu thương, mình hạnh phúc, cái đó nó có, này ghê nè, nói này ghê nè, nó có hoài không? Không nha. Cho nên chuẩn bị đi, chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị cái tâm lý. Nay người ta là thiếu em là bầu trời không có nắng, nhưng mà cưới em về là bão tố triền miên luôn. Không thể nào mà sẽ có cái cảm xúc hạnh phúc đó nó kéo dài hoài, không có kéo dài hoài, hiểu không? Chắc luôn á quý vị, không phải giỡn đâu. Bữa nay mình đang khỏe mạnh nè, ít ra là mình không có đi bệnh viện, không có đi bác sĩ khám sức khỏe định kỳ ra, không có cái gì hết. Nội tạng là ngon lành, nhưng nó là ngon lành hoài không? Nếu hoài mắc gì mua bảo hiểm, mà trong khi người ta bán bảo hiểm quá trời đắt luôn, bảo hiểm càng ngày càng tăng giá. Vậy phải tại sao phải mua bảo hiểm vậy? Tại vì chính mình cũng biết 5, 10 năm nữa mình có khả năng bị ung thư mà. Mình có khả năng bị tai nạn mà. Mình có xác suất bị bệnh cao mà. Cho nên mình mới phải mua bảo hiểm chứ, đúng không? Vậy thì cái thân khỏe mạnh của mình ngày hôm nay có bảo đảm không? Không. Ghê lắm. Nói ra ghê lắm. Vì mà cái lúc đang còn khỏe không có rảnh tu, bận, bận đi làm kiếm tiền, bận yêu, bận đủ thứ hết nhưng không bận tu. Tới lúc mà có chuyện rồi đó là mới mắc tu. Lúc đó tu gì kịp nữa. Tại vì cạn phước rồi, cái thân thì nó bệnh, tiền thì không có, rồi đủ thứ cái chuyện mà công việc thất bại, thất nghiệp, làm sao mà tập trung tu được, bất an gì sao tu được, rồi lúc mà còn phước thì ngu gì tu, đó. Cho nên cô nói cái gì mà nó vô thường thì nó sẽ khổ, nó vô thường là nó khổ, kể cả trạng thái hỷ lạc, vui vẻ, hạnh phúc, nó sẽ chuyển biến thành sầu bi khổ não liền. Tin cô đi, không phải tin cô, tin Phật đi. Cái này là Phật nói. Đây là cốt lõi của cái niệm thọ. Quý vị quán cảm xúc là như vậy, chứ không phải là ngồi để tìm kiếm cái cảm giác nha. Đừng có ai từ đây tới mai hy vọng mình xong khóa thiền này mình sẽ trải nghiệm được một cái cảm giác mà có thần thông bay bổng lân lân, rồi có bay lên bay xuống rồi. Không có nha. Cái pháp môn này không phải để quý vị trải nghiệm cái cảm giác đó, mà không phải để quý vị tìm kiếm cái cảm giác đó để đi khoe với người ta là hôm nay em ngồi thiền được 2 tiếng ngon lành cành đào. Không phải, mà quý vị chỉ ngồi để nhận diện cái cảm giác đó, nó sanh khởi và nó diệt, nó là các pháp vô thường. Bây giờ quý vị ngồi nghe cô nói, quý vị thấy nó vô thường. Nhưng mà đó là do nghe cô giảng kinh mới biết vô thường. Nhưng quý vị phải ngồi thấy cảm giác trên thân và nó biến hoại, nó sanh diệt. Cái đó là cái thấy tứ tuệ quán. Đây là cái pháp môn này. Nó là một trời cách biệt rất xa. Cái nói với lại cái trải nghiệm nó khác biệt nhau. Quý vị hiểu ý không? Những người thật sự trải nghiệm, thực hành trên thân, thấy cái cảm thọ này là vô thường, người đó sẽ chứng thánh A-la-hán. Ai? Ai? Ai? Ai? Ai? Ai chứng thánh con? Ngài Xá Lợi Phất. Quý vị có nhớ là cậu của Xá Lợi Phất là Trường Trảo không? Ông mà Bà La Môn mà ngụy biện mà cười rất là đến là để mà tranh luận với Đức Phật đó. Xong rồi đến cái Đức Phật giảng cho Bà La Môn Trường Trảo nghe về cái cảm thọ này nè. Đây chính là cái đoạn kinh mà Đức Phật dạy cho Bà La Môn Trường Trảo về cái niệm thọ này. Và thấy được rằng tất cả các pháp không phải do một nhân một duyên mà sanh, mà nó do nhiều nhân nhiều duyên hợp thành, do đó nó sẽ hoại diệt. Mà trong khi Đức Phật giảng cho Bà La Môn Trường Trảo thì Xá Lợi Phất đứng một bên nghe và chứng A-la-hán. Người ta thấy thấm cái pháp này. Tại vì sao? Trước đó Ngài Xá Lợi Phất có trải nghiệm không? Chính mình tu trải nghiệm. Cho nên mình không có nghi ngờ về các cái phương pháp Đức Phật dạy. Mình phải hiểu rõ ràng cái phương pháp Đức Phật dạy như thế nào và tu cho đủ độ như vậy. Mình có trải nghiệm được những cái vị chứng quả vị mà quý ngài đi trước đã trải nghiệm không? Dạ, mình có được cái niềm tin trong đời sống mình. Mình có thể chưa có chứng thánh trong đời này, nhưng mình có đặt cái mục tiêu để mình ráng chứng thiện không? Dạ, mình ráng tạo các ba la mật cho nó đầy đủ. Cuối cùng, sư cô giới thiệu cái quyển sách này là sư cô mua ở trường thiền của ngài Quân Ca tại Hàn Quốc. Ở trong này thì nó sẽ có cái bản dịch toàn bộ cái phương pháp thiền của ngài Quân Ca như thế nào. Đó là cũng là cái phương pháp sư cô dạy cho quý vị thực tập quán niệm hơi thở bữa giờ đó, là quán cảm thọ của mình bữa giờ đó. Nhưng mà rất là đáng tiếc nó toàn bộ tiếng Hàn với tiếng Anh thôi. Quý vị nào mà đọc được tiếng Hàn với tiếng Anh á thì sư cô có thể tặng lại cho quý vị cái này. Và đây cũng dịch hết cho quý vị những cái từ Pali, là những cái từ Pali là trong cái khóa tu thiền 10 ngày của mình sẽ có những cái đoạn kinh văn Pali mà ngài tụng đọc cho mình. Thì ở đây á là nó sẽ có một dòng tiếng Pali, một dòng tiếng tiếng Hàn, phiên âm của Pali để mình đọc nghe theo, và bên đây là cái nghĩa của nó là như thế nào. Thì cô thấy là những cái quyển sách của ngài Quân Ca mà được dịch ở đây thì cũng dịch rất là bài bản chỉnh chu. Và quý vị nào mà có điều kiện thì có thể đăng ký vô cái trường thiền, tại vì chùa mình á thì không có điều kiện mà mở cái trường thiền theo đúng quy chuẩn như vậy, phòng ốc riêng tư cho quý vị được ha. Thì quý vị có thể là tận dụng cái cơ hội ở đây để đi trải nghiệm thực hành tâm linh. Còn quý vị nào mà chưa đi được thì mình phải tranh thủ những các khóa tu thiền Vipassana ở chùa để 3 ngày 2 đêm hoặc là 5 ngày 4 đêm mình tinh tấn tu tập, thì hy vọng là quý vị sẽ có đạt được cái lợi lạc. Hôm nay thì mình đi được hai cái pháp. Đầu tiên đó là quán thân và quán thọ. Giờ hiểu được cái pháp môn quán chưa? Hiểu mình ngồi để làm gì chưa? Hiểu mình ngồi mình phải làm cái gì trong lúc mình ngồi chưa? Dạ. Lúc mình đi mình cũng biết là mình làm cái gì rồi. Thì buổi sau sư cô sẽ giảng tiếp về quán tâm và quán pháp ha. Rồi quý vị dừng ở đây ha. Mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện.